Chương 7. Thống khổ. Orion cõng tôi về phòng. Mà hắn cũng chẳng cõng được mấy, khi phải dừng lại thả tôi xuống vài lần. Tôi đi được một đoạn thì dừng lại và òa khóc, khiến hắn hoảng hốt rồi lại phải cõng tôi lên. Trên đường đi, có lẽ hắn cũng ngộ ra được rằng tôi đã gặp chuyện gì đó ngoài việc bỏ chạy khỏi một bầy quái vật trong phòng độc. Khi đưa tôi về đến phòng, hắn quay sang dò hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi cho rằng hắn sẽ tin lời mình, và nếu hắn tin rồi đi kể cho mọi người, chẳng phải tôi có thể hoàn thành mục tiêu của mình hay sao? Chắc là không. Dù sao thì ai cũng nghĩ Orion si mê tôi. Họ sẽ hỏi liệu hắn có tận mắt nhìn thấy hay không, và hiển nhiên là hắn không. Tôi không biết chuyện sẽ đi theo hướng nào, nên tôi không muốn nói về nó. Tôi không đáp lại những câu hỏi của Orion, ngoài trừ một tiếng ừ không y khi hắn cuối cùng cũng hỏi tôi có muốn ở một mình không. Hắn ngập ngừng ngồi xuống giường bên cạnh tôi, vài phút sau lại dè dặt vòng tay qua vai tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy khá hơn, nhưng dựa trên sự khó chịu của tôi với hắn từ trước, nó lại tồi tệ theo một cách riêng nào đó. Tôi ngủ lúc nào không hay. Hắn bỏ qua bữa trưa, ở lại với tôi cả buổi chiều, và chỉ đánh thức tôi dậy đi ăn tối trong khi hai mắt tôi sưng húp, cổ họng đau rát. Tôi lê bước theo, trong trạng thái lờ đờ, hoàn toàn không phòng bị, coi như Orion không hề rời khỏi tôi. Từ đường ống xả thải bên dưới chiếc bàn tôi ngồi xuất hiện một ánh nhìn mà, dù biết là nguy hiểm nhưng tôi cứ mặc kệ. Một khối màu xanh lá bầy nhầy dạng con mắt trôi nổi, lén lén nhìn mắt cá chân Orion rồi lại lặng lẽ lặn đi, không dám xuất hiện. Tôi cũng chẳng buồn nói cho hắn làm gì. Adia quan tâm, y cậu ấy bị dính phép phản vệ hay sao thế? Không biết, y Orion đáp, tỏ ra bồn chồn. Mình không nghĩ thế. Nghe nói cậu đã giết một con hóa hình ở thư viện, Lê Liêu nói. Thỉnh thoảng chúng nó có thể tự tách ra. Có lẽ cậu ấy bị nó hút mất một phần ma lực chẳng hạn. Orion móc một ngón tay vào sợi dây chuyền trên cổ tôi, lấy ra viên pha lê từ trong áo. Nó tối đen, có vết nứt và rõ ràng không còn chút ma lực nào. Lý do là bởi tôi đã không bảo vệ nó cẩn thận trong khi giải trừ bùa khiên. Nhưng nếu tôi lấy nó ra chống lại con khẩu nha và để con quái đó xuyên qua thì viên pha lê cũng sẽ trông như thế thôi. Tôi không phủ định suy đoán của Liêu, cũng chẳng buồn mở miệng biện minh. Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ chẳng khác gì một chương trình truyền hình lạ hoắc trên TV, với những diễn viên lạ hoắc mà tôi chẳng buồn xem. Được rồi. Orion rầu rĩ nói. Ở lại với cậu ấy, được chứ? Y sau đó tháo vòng tay chia sẻ sức mạnh ra rồi đứng dậy. Hắn đi tới và cầm lấy một cây chổi lau nhà bên trong đám chổi nằm trong góc nhà ăn dùng trong ca bảo dưỡng tiếp theo, sau đó đi vòng quanh nhà ăn, đập mạnh lên những tấm lót trần. Mọi người nhao nhao phản ứng khi những con quái rơi xuống như mưa, nhưng hầu hết chúng chỉ là những con ấu trùng đang đeo bám chờ thức ăn thừa. Orion phớt lờ tất cả cho đến khi cuối cùng cũng đập trúng một ổ dơi quỷ trong góc. Sau khi giết hết 9 con, hắn quay lại bàn, đặt tay lên ngực tôi và nhồi một lượng ma lực bằng người khác tích lũy cả năm trời vào trong cơ thể vốn không hề cạn kiệt của tôi. Tôi có khả năng tích trữ ma lực rất khá, nhưng dù thế thì lượng ma lực này vẫn quá sức đối với tôi. Hiện tại, tôi còn không có viên pha lê nào có thể tích trữ ma lực bên mình, nên tôi không thể trữ được số ma lực này. Nếu tôi đang trong trạng thái bình thường thì đã có thể dùng nó cho một màn thể hiện hoành tráng mà tôi vẫn đang ấp ủ từ lâu. Hoặc không thì tôi chỉ cần thi triển câu thần chú dễ xài nhất, thứ mà vào thời điểm này tình cờ lại là bùa phép giết chóc mà gần đây tôi dùng không biết bao nhiêu lần. Bản thân tôi lúc này chỉ vừa đủ tỉnh táo để nhận ra mình không nên dùng một bùa như thế, nhưng nếu không làm gì với nguồn sức mạnh này thì tôi sẽ bị ngộ độc ma lực mất, thế nên thay vào đó tôi quyết định dùng chúng vào một bùa phép không cần vận dụng suy nghĩ, cũng không phải giết chóc, đó là một phép thiền định mà mẹ bắt tôi làm mỗi sáng và tối ngay sau khi đánh răng. Khi tôi còn bé, bà đã dạy nó cho tôi bằng cách bảo tôi hát bài ca mang tên ấy những món quà giản đơn. Nghe qua thì có vẻ rất gần với một câu niệm chú, nhưng nó không hẳn là vậy, bởi lẽ bạn chẳng cần đọc bất cứ một từ nào cả. Bạn chỉ cần đưa ra lựa chọn để đi đúng hướng, còn diễn giải nó như thế nào thì là ở bạn. Vào những lần hiếm hoi khi tôi hỏi mẹ rằng liệu tôi có thực sự là một con quái vật hay không, hay liệu tôi có bị làm sao không, bà đều nói rằng tôi hoàn toàn ổn, và bắt tôi thiền định cho đến khi tôi bình tâm. Nếu bạn cảm thấy điều tôi vừa nói chẳng hợp lý chút nào, vậy thì mời bạn đến thăm nhà chúng tôi và thảo luận với mẹ tôi. Thường thì bùa này không đòi hỏi ma lực, chỉ cần ngồi yên một chỗ và trong đầu có ý định thi triển là đủ, nhưng tình trạng của tôi tệ đến mức không thể bộc lộ được ý định ấy, nhưng đổ dồn ma lực vào bùa phép cũng đủ giúp tôi một bước kia. Có thể nói, nó khá giống việc tôi bị nắm cổ áo nhấc lên, rồi lắc thật mạnh, kèm theo vài cái tát vào hai bên má. Tôi bật dậy, kêu to một tiếng, đập tay loạn xạ trong không khí trong giây lát. Lượng ma lực tôi vừa dùng chỉ bằng lượng tôi tích lũy trong một tháng thôi, vẫn còn lượng tương đương với 11 tháng nữa sẵn sàng làm tôi nổ tung, và vẫn hoạt động theo bản năng. Tôi bèn một lần nữa thi triển bùa phép kia, là mọi người trong phòng, trừ Orion nhảy dựng lên và há hốc miệng giống tôi hồi nãy vậy. Thế là lượng ma lực tương đương 9 tháng tích lũy đã được giải quyết. Hai nhóc nào đó đi ngang qua trượt chân làm đổ khay thức ăn của mình khi bùa của tôi đánh trúng chúng trước khi dần tan đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy như lại là chính mình, cụ thể là cực kỳ dễ quậu. Những người khác xung quanh bàn đều tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, gương mặt cả đám sáng lên, ngoại trừ Lưu bên kia bàn đang rung lên bần bật, nhìn chằm chằm hai tay mình. Cô nàng nhìn Orion chăm chú. Cậu đã làm gì? Cô nàng yếu ớt bật ra tiếng. Mình không biết. Orion đáp. Chuyện đó chưa xảy ra bao giờ. Lần sau, để tôi nạt, thì nhớ hỏi trước. Hắn nhìn tôi lo lắng và tôi bồi thêm. Tôi ổn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy, dù tôi không muốn mình ổn như thế quá sớm. Tôi vốn chưa bao giờ đồng ý với mẹ về chuyện hãy để mọi chuyện tự diễn ra theo ý của nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu được ý của bà. Tuy nhiên, trường Skolomen không hẳn là một nơi bao dung để những việc như vừa rồi diễn ra. Và sau một lát, tôi cũng ít nhiều cảm thấy biết ơn. Chà, thực ra thì cũng không biết ơn cho lắm. Đừng lãng vãng nữa, để tôi lẩm bẩm, không nhìn Orion mà kiểm tra nhanh thức ăn trên khay của mình có bị độc hay không, thứ mà tôi chưa kịp làm lúc nãy. Và vì quá đói do bỏ lỡ bữa tối, tôi đã ăn quá nửa chỗ thức ăn đó. Adia đưa tôi nửa chiếc bánh pudding sô-cô-la và nói, để nhớ trả lại khi có cơ hội. Cora có vẻ hơi miễn cưỡng đưa tôi một quả táo mà cô nàng định để dành, sau khi bị Naukio thúc một phát. Orion chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, trông đã bớt hoảng sợ đôi chút, nhưng Liêu thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi rõ ràng đã đúng về chuyện cậu ấy bị hạn chế sử dụng ma lực ra sao. Nếu cậu ấy dùng ma lực vượt qua ngưỡng tối thiểu, bùa phép sẽ không thể hoạt động được. Mặc dù vậy, cậu ấy có lẽ còn ít vui vẻ với chuyện này hơn tôi. Giờ thì Liêu đã biết chính xác mình sẽ đi đến đâu nếu sử dụng ma lực, và cậu ấy vẫn phải làm lại, hoặc thay đổi hoàn toàn chiến lược của mình. Orion vẫn không ngừng lảng vảng quanh tôi. Tên này đưa tôi về phòng sau bữa tối và tỏ rõ ý muốn vào trong. Hắn có lẽ định ở lại qua đêm với tôi nữa cơ, cái tên chết dẫm này. Nghe này, tôi ổn, vậy tôi nói. Cậu không lo có người ở đâu đó cần cậu giúp à? Cậu luôn có thể vòng quanh khu năm trên nếu thấy chán mà. Thứ tôi nhận được là một ánh nhìn sắc lẹm. Không cần cảm ơn đâu, y Orion đáp. Thật đấy, chuyện nhỏ mà, mình đã cứu cậu 7 lần rồi. 6, để tôi nói qua kẻ răng. Sáng nay thì sao? Hắn nói, không vui. Hôm nay cậu chẳng cứu tôi khỏi cái gì hết, để tôi suýt chút nữa bật những lời nói đó ra khỏi miệng, nhưng tôi không chắc có đúng vậy không, và dù sao tôi cũng chẳng muốn nói về nó, nên quay gót bỏ vào phòng và đóng sập cửa trước mặt hắn. Vì tôi lúc này đã ổn, không còn cảm giác mơ mơ màng màng nữa, giờ là lúc để tôi kiểm kê thiệt hại, mà phải nói là khá kinh khủng. Viên pha lê tôi dùng để kết nối với kho dự trữ của mình đã nứt. Toàn bộ 19 viên pha lê đầy ma lực đã cạn kiệt, chỉ còn lại 8 viên, nhưng tôi vẫn còn sống sau khi đối đầu với một con khẩu nha, điều này khiến tôi phải xem xét sự việc bằng một con mắt khác. Tôi ngồi xuống giường, cầm những viên pha lê đã nứt trên tay và nhìn chằm chằm vào chúng. Việc tôi có thể tung ra những bùa phép cực mạnh mà không giới hạn số lần là một chuyện, nhưng làm thế nào để chứng minh nó thật hoành tráng lại là một chuyện khác, dù cho người duy nhất tôi có thể chứng minh được lại là chính mình. Hiển nhiên cả thôi. Từ lâu, tôi đã mơ mộng, thêm mắm dặm muối vào một màn ra tay cứu người thật ngoạn mục, thành thật mà nói, khá nhiều người gần đây có nhắc đến Orion một cách đầy biết ơn và ngưỡng mộ. Tôi còn mường tượng đến phản ứng của những học sinh khác, cúi đầu và hối hận vì họ chưa bao giờ biết được con người thật của tôi trước đây. Nhưng con người thật của tôi cũng mới tự tay giết chết một con khẩu nha bằng câu thần chú giết chóc mạnh nhất và bất bại được ghi trong sách, nên nếu thấy được con người thật của tôi, những người kia sẽ cho rằng tôi không phải là một người đáng yêu mà lẽ ra họ phải đối xử tốt trong thời gian qua. Ngược lại, họ sẽ bắt đầu nghĩ tôi là một kẻ bạo ngược nguy hiểm mà đáng lẽ họ nên đối xử tốt. Họ sẽ sợ tôi, đó là lẽ đương nhiên. Giờ tôi có thể thấy rõ điều đó, bất chấp những giấc mộng thảm hại suốt bao lâu, bởi dù sao tôi cũng cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình. Tôi đứng dậy, lấy cuốn nghiên cứu về quái vật từ trên giá sách xuống, kiểm tra bên dưới bên trên cuốn sách, rồi lướt mu bàn tay qua tất cả các cuốn trước khi lấy nó xuống, sau đó tìm đến trang có ghi chép về khẩu nha. Có một chỉ dẫn đến một bài báo trên tuần sang. Tôi tìm thấy nó, nhìn lên bóng tối đen đặc và nói, để tôi muốn một bản sao bằng tiếng Anh rõ ràng, dễ đọc của nghiên cứu số 716 thuộc hồ sơ nghiên cứu về quái vật. Tôi phải nói chi tiết như thế cho dễ tìm, hồ sơ nghiên cứu về quái vật nghe có vẻ cổ điển và hàn lâm, nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi. Độc giả vẫn luôn say mê tìm hiểu những thông tin mới về những thứ có thể ăn thịt mình. Mọi thành bang trên thế giới đều ủng hộ việc nghiên cứu, để đổi lấy một hộp đầy tài liệu mỗi tháng, và bất cứ phù thủy nào có thể nghiên cứu độc lập sẽ nhận được một lượt đăng ký. Hầu hết những người không thể sẽ cùng những người khác tập hợp để được nhận chung một bản tài liệu. Bản hồ sơ này khá gần đây thôi, chưa đến 20 năm trước. Tên của mẹ Orion có trong đội ngũ biên tập viên, Ophelia Rislet, New York, cùng với 8 cái tên khác trên tiêu đề hồ sơ. Giờ địa vị bà ấy cao hơn rồi. Bài báo về khẩu nha quái chiếm một nửa nội dung và phần lịch sử cung cấp thông tin chi tiết về một trường hợp khá nổi tiếng khi hạ gục được một con. Vài chục phù thủy tại thành bang Thượng Hải, Trung Quốc đã bị chính quyền truy quét và trục xuất trong cuộc cách mạng văn hóa, không phải vì họ là phù thủy, mà họ chỉ giàu có một cách đáng ngờ và hàng phòng ngự của họ yếu đi nhiều sau khi để mất khá nhiều phù thủy giỏi bất ngờ như vậy. Một con khẩu nha nhờ đó vượt qua được cánh cổng và ăn thịt một nửa số người còn lại chỉ trong một ngày, phần còn lại thì bỏ chạy, như những người bình thường sẽ làm. Nhìn chung thì câu chuyện này khá bình thường. Đó cũng là cách các thành bang bị hủy diệt. Có thể thủ phạm chưa chắc đã là khẩu nha, nhưng một thành bang đã suy yếu sẽ luôn là mục tiêu thu hút những con quái nguy hiểm. Nhưng có lẽ sau 10 năm, khi các phù thủy hàng đầu quay trở lại, tập hợp những người và lũ trẻ sống sót và quyết định cố gắng quay trở lại thành bang của mình. Việc này khá điên rồ, vì vào thời điểm đó, những trường hợp tiêu diệt khẩu nha quái được ghi lại không có gì là tốt đẹp cho lắm, mà trái lại, họ đã cực kỳ mạo hiểm. Có trong tay một thành bang không phải chuyện nhỏ, và bạn không thể tùy tiện dựng nên một thành bang. Chưa nói đến chuyện đây là nơi gắn liền với cả hàng ngàn năm lịch sử và di sản ở phía sau. Đọc kỹ hơn, tôi cũng thấy được nhiều nỗ lực khác nữa, vì hệ thống lĩnh tương lai của thành bang chúng ta, đồng tác giả Lý Phong E là người đã lên kế hoạch đoạt lại thành bang. Cả nhóm đã dành một năm để tích lũy ma lực, có lẽ phải ngang với cả ngàn viên pha lê mà tôi đang có. Họ Lý đưa đến một nhóm 8 phù thủy hùng mạnh, tất cả đều hứa hẹn trở thành những nhân vật có triển vọng nắm quyền hành cao khi kế hoạch thành công, và ông ta cũng tình nguyện chui vào bên trong con khẩu nha. Lý Phong tự kết nối mình với nhóm trên và thực hiện điều đó dưới sự hỗ trợ từ các lớp khiên chắn được vận hành bởi lượng ma lực thu thập được. Cuối cùng, ông ta mất 3 ngày để tiêu diệt được con khẩu nha đó. 2 trong số các pháp sư đã chết và một người khác cũng chết sau đó 2 ngày. Tôi muốn mình được trấn an, nhưng bài viết này chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi là một thiếu niên 16 tuổi với 29 viên pha lê chứa ma lực, mà tôi chủ yếu tích lũy bằng việc tập thể dục. Rõ như ban ngày là chẳng ai tin tôi có bản sự giết một con khẩu nha dễ như bẩn vào một sáng chủ nhật. Có thể ngôi trường này đã biết tôi có thể làm được, nhưng chuyện đó đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng. Tôi ném tờ báo vào lỗ đen rồi ngồi trên giường, bó gối, nghĩ về lời tiên tri của bà cố. Nếu tôi trở thành thực ma thuật sư, nếu tôi bắt đầu rút ma lực của người khác dễ như ăn bánh, tung bùa phép giết chóc loạn xạ khắp nơi thì tôi sẽ trở nên bất bại. Chuyện đó thực sự có thể xảy ra, theo đúng nghĩa đen. Tôi sẽ giao rắc cái chết và hủy diệt tất cả các thành bang trên thế giới như cách tôi làm với một con khẩu nha, sẽ xác những kẻ ngán đường vì chúng là đối thủ cạnh tranh với tôi. Mọi người dường như chỉ chờ tôi trở nên như thế trừ mẹ, người thậm chí không coi Hitler là kẻ xấu. Không phải bà nghĩ hắn là sản phẩm của thời đại không thể ngăn chặn hay bất cứ thứ gì, mà theo bà người ta thật dễ dàng khi gọi người khác là xấu xa mà không quan tâm đến lựa chọn của họ. Điều đó cho phép mọi người bào chữa cho những lựa chọn ấy bởi họ tự thuyết phục bản thân rằng như thế ổn thôi vì họ vẫn là người tốt, ít ra là họ cảm thấy thế. Và vâng, nói chung cũng tốt thôi, nhưng tôi nghĩ sau một vài lựa chọn xấu xa, thì việc khẳng định ai đó là ác nhân là một quyết định không thể vãn hồi. Một người càng có nhiều sức mạnh thì càng không nên được lơ là. Vậy tôi đã nhận được bao nhiêu cơ hội? Tôi đã sử dụng bao nhiêu? Tôi có được điểm sau khi hạ được con khẩu nha hôm nay không? Hay tôi vừa tự nếm trải thứ mùi vị của sức mạnh sẽ đưa thẳng tôi đến số mệnh không thể tránh khỏi kia, số mệnh đã được dự đoán trước cả hơn một thập kỷ bởi một người muốn được yêu thương tôi. Đáng lẽ tôi sẽ dành thêm vài giờ để nghiền ngẫm về nó, nhưng tôi có quá nhiều việc khác phải làm. Tôi hết ra khỏi giường, chuẩn bị một viên pha lê khác làm vật dẫn cho bản thân. Việc này liên quan đến tích lũy ma lực bằng cách ngâm nga cả đống bài ca về đủ thứ trong khi tập trung đưa từng chút ma lực vào rồi lại kéo ra phía bên kia. Sau khi cổ họng của tôi đau đến mức không thể tiếp tục được nữa, tôi bỏ viên pha lê sang một bên rồi lấy một viên rỗng khác và lại làm đầy nó. Tôi không thể gập bụng hay bật nhảy vì bụng vẫn còn đau, nên tôi đành đan len để thay thế vậy. Không có lời nào diễn tả được tôi ghét việc đan len này ra sao. Tôi thà chống đẩy cả nghìn cái còn hơn. Tôi chỉ ép mình học vì đây là phương pháp cổ điển nhất để nạp ma lực trong trường. Tất cả những gì bạn cần làm là mang theo một cái móc nhẹ hều. Chiếc chăn tiêu chuẩn được làm từ len mà bạn có thể tháo ra rồi ghép lại với nhau, không cần nguyên liệu khác. Nhưng tôi đang dở tệ. Tôi cứ đang đến chỗ họa tiết là quên, hoặc tôi quên mất mình đã móc được bao nhiêu mũi, hay đang đan kiểu gì, tại sao tôi còn chưa chọc mù mắt mình bằng cái móc nhỉ? Không nghi ngờ gì nữa, nếu muốn phát điên vì ức chế sau khi gỡ 100 mũi đan lần thứ 9 thì đây là cách tốt nhất. Nhưng kết quả là tôi vẫn tích lũy được ma lực. Tôi phải mất gần 1 giờ truyền ma lực thì viên pha lê mới miễn cưỡng bắt đầu tích lũy trở lại. Khi ấy tôi nghiến chặt răng vì giận dữ, kèm theo chút lo lắng, có phải tôi đang dần cảm thấy xấu xa không? Đúng thế, tôi đang lo mình sẽ xấu xa hơn vì đang móc quá nhiều. Nghe thật ngốc nhưng hoàn toàn có khả năng. Nhưng tôi vẫn phải bổ sung một lượng ma lực đáng kể vì nếu không, đến ngày mai viên pha lê sẽ khóa lại. Mỗi một viên pha lê cạn kiệt ma lực của tôi đều làm đầy bằng đúng cách ấy. Tôi phải chọn nên sửa sai hay cắn răng bỏ qua mà chuyển sang những viên pha lê còn sót lại. Tôi không thể để những viên đã cạn ma lực của mình sau cùng mới làm đầy vì nếu tôi làm vậy, chúng coi như chết ê luôn và sẽ không thể nạp thêm được nữa. Tôi không cưỡng lại được ý nghĩ nhờ Orion giúp tôi nạp ma lực cho mấy viên pha lê. Nhưng nếu hắn thường xuyên chia sẻ sức mạnh với tôi, thì sớm muộn gì đám nhóc New York cũng sẽ có cớ chặn hắn lại. Ban đầu hắn có thể lấy đi sức mạnh từ chúng khi cần. Đó là điều giúp hắn chạy quanh cứu người khi thích, thay vì lo lắng về việc liệu hôm nay mình có đủ lượng ma lực không, giống như tôi và đám thất bại khác. Đến cả Orion cũng không tránh khỏi quy tắc có vay có trả. Tất nhiên, tôi chỉ cần gia nhập thành bang New York là được. Với tình hình là Orion chạy quanh nhà ăn làm mấy chuyện anh hùng vì tôi, và sau cuối tuần mà ai cũng cho là chúng tôi làm mấy chuyện không đứng đắn lắm, có lẽ họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể chặn được tôi. Sau ngày hôm qua, chuyện này còn trở nên rõ ràng hơn nữa. Vì vậy, rõ ràng là tôi sẽ không làm điều đó. Thay vào đó, tôi sẽ dùng cả tháng tiếp theo để phủ toàn bộ chiếc chăn của mình bằng những họa tiết hoa lá cành màu mè. Nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ đang như vậy trong cơn giận dữ mất. Tôi cho rằng mình ít nhất cũng có thể ghi được chút điểm. Tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên nhưng tôi vẫn tiếp tục, nhờ vào giấc ngủ dài hồi sáng mà tôi có thể thức khuya. 1 giờ sau, tôi cuối cùng cũng dừng tay và cất móc đang đi, tôi chỉ muốn ném quách nó vào lỗ đen cho xong, nhưng thế thì sẽ mất nên tôi đành nghiến răng và cẩn thận cặp nó vào nắp rung của mình sau đó là màn tự thưởng của tôi, ngồi trên giường cùng với thứ tốt đẹp duy nhất đã xảy đến với tôi ngày hôm nay, cuốn sách tôi có ở thư viện trên giá sách tiếng Phạn. Tôi đã đinh ninh cuốn sách này là một thứ gì đó đặc biệt ngay khi vừa túm được nó, nhưng tôi vẫn cẩn thận lấy nó ra khỏi túi sách của mình, chỉ vì cách mà ngày hôm nay, tuần của tôi, năm của tôi, cuộc đời của tôi diễn ra. Rất có thể nội dung trong quyển sách này sẽ bị tráo với sách dạy nấu ăn, trang sách có thể bị dính vào nhau, bị hư hại, hoặc bị sâu ăn hay gì đó. Nhưng bìa sách được làm thủ công từ da màu xanh đen sang trọng, được đóng dấu đẹp mắt với các hoa văn tinh xảo bằng vàng đến cả nắp dài gập lại để bảo vệ các trang bên trong. Tôi đặt cuốn sách trên đùi, mở ra chậm rãi. Trang đầu tiên, với tôi là trang cuối cùng, được đóng để đọc từ phải qua trái, viết bằng thứ tiếng giống tiếng Ả Rập. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, rất nhiều những bùa phép cổ xưa và mạnh mẽ nhất bằng tiếng Phạn hiện nay vẫn được lưu hành đang ở đây, bao gồm cả những bùa phép mà bản gốc viết tay đã bị thất lạc cả thế kỷ và chỉ có trong những bản sao được tạo ra ở thành bang Bát Đa ngàn năm về trước. Vẻ ngoài và cảm giác của cuốn sách này không giống như đã cả ngàn tuổi, nhưng điều này không quan trọng. Sách bùa chú cũng có thể biến mất khỏi giá sách của hội nếu không có catalog ghi lại và một thủ thư hùng mạnh để giữ chúng đúng chỗ. Sách càng quý thì càng dễ mất. Hơn nữa, cuốn này mới đến mức có lẽ đã biến mất khỏi thư viện Bát Đa chỉ vài năm sau khi được viết ra. Tôi không biết những cuốn sách sẽ đi đâu khi biến mất, nếu nơi đó cũng giống như lỗ đen bên ngoài phòng chúng tôi hay một nơi nào đó khác, nhưng chúng không bị thời gian ảnh hưởng. Bạn có thể lấy chúng ra, và thư viện trường Skolomen lớn và hoạt động năng suất đến mức có thể thu thập các đầu sách và bản ghi chép từ khắp nơi. Tôi nín thở lật từng trang, nhìn vào trang đầu tiên của phần tiếng Phạn, được chú thích rất nhiều ở lề. Có lẽ tôi sẽ bị ép học tiếng Ả Rập mất, nhưng như thế cũng đáng vì tựa đề trên đó ghi rõ ràng về tuyệt tác của trí giả Ganda. Nhìn thấy nó, Tôi rú lên thất kinh và ghì chặt quyển sách vào ngực như thể nó sẽ tự bay đi bất cứ lúc nào. Những câu kinh trong cuốn Đá Vàng rất nổi tiếng vì chúng là những câu thần chú đầu tiên được biết tới là có thể tạo nên thành bang ma thuật. Trước đó, các thành bang được thành lập rất ngẫu nhiên. Nếu một cộng đồng phù thủy sống và làm việc tại một nơi đủ lâu, khoảng 10 thế hệ, thì nơi đó bắt đầu thoát khỏi thế giới này và mở rộng theo những cách kỳ lạ. Nếu các phù thủy chỉ di chuyển đến và đi từ một vài nơi nhất định, những nơi đó sẽ hóa thành cổng và phần còn lại sẽ bị xóa nhòa khỏi thế giới, biến mất trong lỗ đen, giống như cách ngôi trường này đang lơ lửng trong nó vậy. Tới khi đó, đám quái vật không thể tiếp cận trừ khi tìm được đường vào. Điều này giúp cuộc sống an toàn hơn nhiều và phép thuật cũng trở nên dễ thi triển hơn, cuộc sống dễ chịu hơn. Tuy nhiên, số lượng lãnh thổ ma thuật tự nhiên không có nhiều. Cứ thử để 10 thế hệ có thể tồn tại ổn định trong dòng chảy lịch sử mà xem, có được bao nhiêu cơ chứ? Bạn là một phù thủy không có nghĩa là nó cứu được bạn khỏi cái chết khi thành phố của bạn bị thiêu trụi hay ai đó xiên bạn bằng kiếm. Trên thực tế, có một thành bang ma thuật cũng không khá hơn là mấy. Nếu bạn đang núp bên trong và lối vào bị đánh bom, thành bang của bạn cũng sẽ đi đời luôn. Tôi không nghĩ là có ai biết được liệu họ có thực sự bị nổ tung hay toàn bộ mọi thứ chỉ đơn giản là rơi vào bên trong lỗ đen mà thôi, nhưng đó là một câu hỏi hơi mang tính học thuật. Mặt khác, có thành bang ma thuật để sống vẫn tốt hơn là co quắp thu mình trong tầng hầm. Thành bang London đã sống sót sau trận Blitz vì họ đã mở rất nhiều lối vào khắp nơi và nhanh chóng thay thế những lối vào bị phá hủy. Tất nhiên, việc đó cũng trở thành vấn đề khác của họ, có một đám phù thủy khác người ở London kiếm sống bằng cách khám phá những lối vào cổ thất lạc. Họ đào bới, hé mở chúng đủ rộng để len lỏi vào nơi gọi là sườn của thành bang, tôi không rõ họ làm việc đó bằng cách nào, các phù thủy ở đó cũng thế, nhưng việc này có tác dụng, và họ mở cửa hàng ở đó cho đến khi thành bang tìm thấy họ, đuổi cả đám đi và bịt khe hở lại bằng gạch. Tôi biết nhiều người trong số họ vì họ luôn tìm đến mẹ tôi khi gặp chuyện. Việc này thường xuyên xảy ra vì họ đang sống túng tụng trong một không gian biến dạng và lấy ma lực bằng những kênh âm u cũ kỹ, và chủ yếu ăn những thứ mà họ tự hô biến ra từ đó nữa. Mẹ tôi chữa cho họ miễn phí, trừ khi bạn buộc họ ngồi thiền định và nghe bà dạy bảo việc họ không nên vất vưởng ở nơi như thế và nên sống như bà, ở trong rừng. Thế mà cũng có lúc họ chịu nghe cơ đấy. Nhưng London không phải một thành bang tự nhiên, cũng giống như các thành bang lớn khác, tất cả đều từ xây dựng mà thành. Theo như những gì chúng tôi biết, khoảng 5.000 năm trước, thành bang đầu tiên được xây dựng chính là thành bang Đá Vàng. Có khoảng 10 nơi được dựng lên trong vòng một thế kỷ trên khắp Pakistan và Bắc Ấn Độ, ba nơi trong số đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay và họ đều khẳng định là được tạo nên từ bộ kinh Đá Vàng. Gã tên Purochana được cho là xuất hiện trong Mahabharata, là người phục vụ cho thái tử Ganda. Trí giả Ganda là tên sau này của hắn trong các tài liệu. Và gần như chắc chắn rằng các thành bang không được cùng một người lập nên, một khi bạn tạo cho mình một thành bang ổn định để sống, bạn sẽ không muốn rời đi và làm lại đâu phải không, nhưng có lẽ đã có người tạo ra một tập hợp các câu thần chú và chúng đã thất lạc hàng thế kỷ. Điều này rõ ràng không ngăn được các thành bang khác mọc lên. Lý do khiến phép thuật Purochana thất lạc là khi một phù thủy nhận thấy họ có thể xây dựng thành bang, việc này trở thành chủ đề nóng hổi thu hút sự chú ý và quan tâm suốt một thời gian dài. Các ma đạo cụ sư đã nghĩ ra được những phương pháp tốt hơn. Tôi hầu như không biết gì về việc xây dựng thành bang thời nay vì nó là một bí mật được cất giấu rất chặt chẽ, nhưng tôi biết bạn không thể tóm gọn quy trình này vào một quyển sách dày chưa đến 3 phân. Đó là sự khác biệt giữa việc ráp một cái cabin bằng gỗ và xây dựng bút Khalifa đấy. Nhưng ngay cả như vậy, một vài bùa phép tạo khối từ sách Đá Vàng vẫn được truyền bá rộng rãi vì chúng thực sự rất hữu ích. Đặc biệt là trong việc điều khiển các nguyên tố và nổi tiếng nhất là kiểm soát quá trình biến đổi của vật chất một cách chính xác, điều này quan trọng hơn nhiều so với bạn tưởng. Nếu muốn hơi nước, bạn có thể đun nước cho đủ nóng, nhưng xét trên khía cạnh ma lực thì như thế thật lãng phí. Giống như tôi hồi 7 tuổi rút sạch ma lực từ một viên pha lê để làm bốc hơi một con thiết thể vậy. Nhưng nếu may mắn có được bùa phép kiểm soát trạng thái của Purochana thì bạn không cần thực hiện bước trung gian là tạo nhiệt rồi đun nóng nước, nồi và không khí xung quanh nữa, mà chỉ cần một thùng nước và biến chính xác lượng nước mình muốn thành hơi nước và chỉ tiêu tốn đúng lượng ma lực cần thiết mà thôi. Khả năng kiểm soát ma lực đó không hề tầm thường, đó là điều khiến việc xây dựng thành bang trở nên khả thi. Và giờ đây tôi đã có trong tay bùa phép này, nó nằm ở trang 16 của cuốn sách. Khi tìm thấy nó, tay tôi run lên khi lật những trang đầu tiên, tôi phải dừng lại và ôm cuốn sách vào ngực một lần nữa, cố gắng không khóc vì điều này có nghĩa là tôi có thể sống sót mà rời khỏi đây. Điều mà tôi đã bắt đầu cảm thấy vô vọng khi lượng ma lực dự trữ của mình bị hao tổn một cách nghiêm trọng. Giờ có bùa phép này trong tay, tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó, và tôi còn có thể trao đổi lấy rất nhiều lợi ích nữa. Nếu là ở bên ngoài trường Skolomen, bạn cần thứ gì đó sánh ngang lượng ma lực mà một nhóm 20 phù thủy cùng nhau tích lũy trong vòng 5 năm hoặc lâu hơn mới đủ để mua được bùa phép thao túng vật chất trong cuốn sách đá vàng, và việc này không hề dễ dàng gì. Bạn không thể cứ tích trữ ma lực trong 5 năm, gửi nó vào ngân hàng rồi đi mua bùa phép bên ngoài được. Cách duy nhất để mua được một bùa phép có giá trị là đổi chác. Hãy tìm một hội pháp sư sẵn sàng trao đổi với bạn, thỏa thuận thứ gì đó họ muốn nhưng không thể tự tạo cho mình, chủ yếu vì nó không dễ chịu, đau đớn hay không thoải mái, rồi trao nó cho họ. Sau đó, bạn hãy hy vọng rằng họ không lật lọng hay thêm vài điều kiện, dù mấy chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi để sách mở ở trang nói về bùa phép thao túng. Tôi cẩn thận làm ẩm chiếc khăn lau sạch nhất của mình và nhẹ nhàng lau bụi trên từng ngóc ngách của họa tiết trên bìa sách. Vừa làm, tôi vừa nói với cuốn sách rằng tôi hạnh phúc ra sao khi có được nó, rằng nó tuyệt vời như thế nào, và tôi nóng lòng muốn khoe nó với mọi người, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ mang nó về nhà cho mẹ và dùng loại dầu tự làm chuyên dụng cho da ở quê nhà để làm sạch bụi đúng cách, vân vân. Tôi chẳng cảm thấy ngớ ngẩn chút nào. Mẹ tôi cũng chăm chút cho 7 cuốn sách thần chú của bà như vậy và chưa từng để mất quyển nào, dù bà chỉ là một phù thủy tự do và những cuốn sách đó đều thực sự rất mạnh. Bà giữ chúng trong rương gần như đầy kín, nên nếu bà tìm được một quyển sách mới trong đó, việc mà thường xuyên xảy ra chỉ với mẹ tôi mà thôi, bà nói điều đó có nghĩa là một trong số những quyển sách khác muốn rời đi, và bà xếp tất cả thành vòng tròn trên một tấm chăn trải bên dưới cái lỗ trong lều của chúng tôi, sau đó làm phép ban phước lành rồi cảm ơn chúng, và nói rằng quyển nào muốn đi thì có thể đi, và hiển nhiên khi mẹ tôi gói ghém lại thì chỉ còn 7 quyển sách mà thôi. Tao sẽ là một hộp chứa sách đặc biệt cho mày, để tôi hứa như vậy. Tao đã định bỏ qua lớp thực hành ở xưởng vì kỳ này đã xong rồi, nhưng tao sẽ tiếp tục học. Tao muốn nó phải thật hoàn hảo, nên sẽ mất kha khá thời gian đấy. Thế rồi tôi ôm nó đi ngủ. Còn lâu tôi mới để nó lung tung. Trời đất ơi, eo. Adia thốt lên khi tôi gõ cửa phòng cậu ấy vào sáng hôm sau trước tiếng chuông đầu tiên vang lên và cho cậu ấy xem. Cậu làm sao mà có được nó? Tôi đã phải cố gắng không nghĩ đến điều đó. Hôm qua, thư viện đã cố giữ tớ lại trong đó với con quái vật. Nó nhét quyển này vào giá trên cao sau khi tớ đọc tên sách trên hành lang, và tớ may mắn phát hiện ra nó. Thật không thể tin được, cô nàng nhìn nó đầy khao khát. Tớ không biết tiếng Phạn, nhưng tớ sẽ giúp cậu tổ chức đấu giá bùa thao túng vật chất nếu cậu muốn. Đấu giá sao? Tôi hỏi cho có lệ, chứ tất nhiên là tôi muốn nhờ cậu ấy rồi. Đúng thế, cô nàng đáp. Vụ này lớn đấy, cậu đừng có mà dùng nó đổi mấy thứ linh tinh. Tớ sẽ thu thập các giá thầu bí mật, 5 người ra giá cao nhất sẽ được. Họ cũng phải hứa rằng sau này không được mang đi trao đổi. Cậu yểm lời nguyền chống sao chép lên nó được chứ? Không, để tôi thẳng thừng. Thực ra việc đó đối với tôi dễ như chớp mắt. Tôi còn làm được rất tốt nữa kia, nhưng tôi sẽ không làm. Cậu muốn nhờ Lưu giúp à? Không có lời nguyền nào cả, để tôi đáp. Sẽ không có ai sao chép nó hay gì đâu. Đây là bùa phép cấp cao được viết bằng tiếng Phạn trong thời kỳ Vệ Đà. Nên tớ cần một tuần để sao thành 5 bản. Cậu học được rồi hả? Adia nheo mắt nhìn tôi. Lúc nào chứ? Mới hôm qua cậu còn như cái vẻ lau bùi nhùi ấy. Sau bữa tối, tôi hờn dỗi đáp. Tôi được như vậy rõ ràng là do Orion nhồi ma lực cho tôi mà. Một lát sau, Adia nói tiếp, được rồi. Cậu có thể làm mẫu chứ? Ở xưởng vào thứ tư chẳng hạn. Như thế, tớ sẽ có vài ngày loan tin để mọi người đến xác nhận. Rồi cuối tuần bọn mình sẽ tiến hành đấu giá. Mấy người khóa trên sẽ dốc sức để có được nó bằng mọi giá trước khi tốt nghiệp cho mà xem. Mà này, nếu may mắn, cả 5 người đấu giá thắng có khi lại là các học viên khóa trên, và bọn mình có thể tổ chức lần đấu giá vào kỳ tiếp theo sau khi họ đã tốt nghiệp. Nghe ổn đó, tôi đáp. Cảm ơn nhé, Adia. Lần này cậu cần gì? Cô nàng bặm môi một lát, nhìn tôi rồi đột ngột lên tiếng. Để sau buổi đấu giá rồi tớ nói được không? Để xem tình hình như thế nào cho công bằng. Có thể sẽ có đủ thứ để chi chác, mà tớ cũng không cần thêm thứ gì quá đặc biệt. Tôi phải giữ không để tay mình siết cuốn sách quá chặt. Nếu cậu chắc thì ổn thôi, để tôi nói thản nhiên mặc cho đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Chương 8. Lẫn lúc. Chúng tôi đến nhà tắm, cùng nhau vệ sinh cá nhân, cơ hơi sau đó gặp Naokio và Orion rồi cùng nhau đi ăn sáng. Ôi, tuyệt, Enokio lên tiếng sau khi tôi cho cậu ta xem quyển sách. Hiện tại tôi đang giữ nó bên mình, có lẽ chặt không rời đến cuối đời cũng được. Tôi sẽ làm một cái túi để đeo nó trước ngực, tách biệt nó với những quyển sách khác. Cậu có muốn trao đổi không? Mình biết vài cô gái người Somali học tiếng Phạn đấy. Tôi mừng húng khi Clo gần như xô cả đám con gái ra với mái tóc còn chưa chải gọn, rõ ràng là đã vội vàng đuổi theo cho kịp bọn tôi, và gọi, "Đây chờ mình với, đến ngay đây." Tôi thậm chí còn đáp lại được thôi, như một người bình thường có văn hóa vậy, hơn nữa còn cảm thấy hào phóng sẵn sàng cho cô ta xem quyển sách khi cả đám cùng đi. Clo tỏ ra ngưỡng mộ, mặc dù 5 phút sau đã làm hỏng hoàn toàn tâm trạng muốn làm người tốt của tôi khi ném cho Orion một ánh mắt mà tôi dễ dàng đoán được là có ý gì. Cô ta nghĩ hắn sẽ bằng cách nào đó mà lấy quyển sách của tôi đưa cho cô ta đây mà. Tôi không thể đá cô ta ra khỏi bàn lúc này, giống như khi cô ta đáng ra có thể xô tôi khi tôi đang đi cùng Orion vậy. Tôi không biểu lộ ra mặt đâu, nhưng ước gì tôi có thể tống khứ cô ta đi. Dù vậy, bữa sáng hôm nay vẫn thật đáng mong chờ. Tôi dự định sẽ dùng cả bữa ăn để giao lưu một chút. Khi Adia và tôi kể cho đám học viên đang xếp hàng rằng tôi có một món đồ rất thú vị muốn trao đổi, mọi người đều ghé lại bàn tôi xem thử. Tạo dựng thêm quan hệ thế này cũng tốt, nhất là đối với các học sinh khác cũng biết tiếng Phạn, nhờ vào nó mà sau này tôi có thể kiếm được nhiều mối trao đổi hơn nữa. Nhưng ý định ấy đã không thành khi chúng tôi đến nhà ăn và nhận ra rằng cuốn sách sẽ không phải là trung tâm của sự chú ý vào sáng nay. Nguyên nhân là bởi một học viên khóa trên đang ngồi một mình, phải nhấn mạnh là hoàn toàn một mình, giữa một chiếc bàn rộng rãi, đang cúi nhìn khay thức ăn. Thường thì những học viên khóa trên không ngồi một mình, cho dù có bị những người khác ghét đến đâu. Học viên năm nhất hay thậm chí năm hai cũng sẽ chỉ ngồi một bên xung xoe lấy họ mà thôi. Học viên khóa trên được tiếp xúc với ma pháp cao cấp hơn nhiều, và vào thời điểm tốt nghiệp, họ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhất là khi so sánh với một đứa trẻ 14 tuổi bình thường. Còn người đang ngồi một mình đây bị cô lập đến mức ngay cả những chiếc bàn xung quanh anh ta cũng chẳng có học viên nào khác ngồi. Tôi không nhận ra người này, nhưng cả Orion và Clo đều khựng lại tại chỗ, nhìn chăm chăm. Đó, chẳng phải anh ấy ở New York sao? Adia nhỏ giọng thầm thì, còn Clo nhàn nhạt đáp, "Ê, đó là tốt. Tốt quen. Như thế còn khó hiểu hơn. Xa lánh thành viên trong cùng một thành bang. Tốt đâu có phải một thực ma thuật sư đâu nhỉ, trông anh ta hoàn toàn bình thường là đằng khác." Một học viên năm nhất vừa nhanh chân lui khỏi băng chuyền sau khi đặt được khay thức ăn lên đó mà không vấn đề gì. Orion đưa tay ra, túm lấy một cậu học sinh đó, hỏi, "Ê, anh ta đã làm gì vậy?" Giết người về cậu nhóc đáp, không thực sự ngẩng đầu lên. Cậu ta nhìn Orion và Clo qua mái tóc lòa xòa với vẻ lo lắng rồi vội vã chạy mất. Orion buông thõng tay, trông như đang phát bệnh, còn Clo thì lắc đầu ngoài ngoại. Không thể nào, ý cô ta nói. Không đời nào. Nhưng phản ứng kiểu này gần như đủ cho một lời giải thích. Khi nhập học, đám học sinh chúng tôi được đưa đến một căn phòng là nơi mà chúng tôi sẽ ở trong suốt thời gian học tập ở trường, không thay đổi, ngay cả khi ai đó qua đời. Cuối năm, các phòng trống sẽ được dọn đi, nhưng trường Skolomen quyết định tráo đổi các bức tường để phân chia không gian còn trống. Cách duy nhất bạn có thể đổi được phòng là chiếm lấy nó mà không được giết người. Bạn phải vào phòng người khác rồi đẩy họ vào hố đen. Bản thân hố đen không phải máy hút chân không, hay một chỗ mà rơi vào là chết chắc. Thực ra, đều đặn mỗi năm lại có vài học sinh mới phát hiện ra chúng có thể an toàn tiến vào bên trong nếu tự buộc dây lên người, rồi cả đám nghĩ ra một ý tưởng rất thông minh là từ đoạn dây đó thả mình xuống qua hố đen để chôn đồ của một học viên năm 2 nào đó. Sau đó, chúng đương nhiên sẽ phát hiện ra trong căn phòng của các học viên năm 2 là những học viên năm nhất đã trải qua nửa học kỳ học về Malefica đều có sẵn thủ đoạn dành cho những trò xâm nhập như vậy. Kết quả là những kẻ xâm nhập bị treo lơ lửng, quằn quại đau đớn trong hố đen. Với những kẻ xui xẻo, sợi dây treo sẽ tuột ra, và thế là con đường học tập trước mắt đến đây là chấm dứt. Nói như vậy không ám chỉ rằng họ sẽ chết. Thường thì vẫn có người ra thoát ra khỏi được hố đen, dù không nhiều như mấy cuốn sách thần chú mà cả đám người muốn có được, thậm chí còn tạo không gian thu hút chúng. Nhưng trong năm học đầu tiên của đám chúng tôi, có vài học sinh mất tích từ lớp năm 1902 được phát hiện xuất hiện từ đám sách trong phòng đọc, mà đó cũng chẳng phải chuyện gì quá bất thường. Nhưng khi những người biến mất kia xuất hiện trở lại, họ sống không được lâu lắm, dù chưa mất tích quá trăm năm. Họ dường như không nhận thức được bất kỳ ai, dù là bạn bè thân nhất hay gia đình của chính mình. Họ cũng không thể nói chuyện, nói cho đúng thì là nói nhưng không ai hiểu. Họ vẫn tạo ra âm thanh và hành xử như thể họ đang nói, nhưng không một ai hiểu, họ cũng không thể giao tiếp bằng cử chỉ. Những người này vẫn có phép thuật, nhưng không thể dùng phép và cũng không thể sử dụng phép thuật của họ. Nếu họ là giả kim thuật sư hay ma đạo cụ sư, những thứ họ làm ra cũng không có tác dụng với người khác. Giống như thể bọn họ bị biến đổi theo một cách vặn vẹo nào đó. Một vài người sống sót, nhưng hầu hết đều tự sát, có khi còn tự lao mình trở lại hố đen. Và nếu bạn định làm việc đó vào phòng ai đó sau giờ giới nghiêm rồi đẩy họ vào bóng đen sâu thẳm như ném đi một cuốn sách thần chú mà bạn không cần đến ngay cả khi họ la hét, cầu xin, cố bám víu lấy bạn, thì khi họ biến mất, bạn có thể ở trong phòng của họ, bạn cũng chẳng phải lo sẽ bị úp sọc ấy đâu, vì chỉ có mình bạn ở trong phòng họ thôi, hay đúng hơn thì giờ đó là phòng của bạn. Nhưng bạn sẽ không có được cái nhìn thiện cảm của người khác, ví dụ như những chủ phòng khác chẳng hạn, và bạn chẳng thể che giấu việc mình đã làm. Bởi lẽ vào buổi sáng hôm sau, khi mọi người thấy bạn bước ra từ căn phòng mới của mình, bọn họ biết chính xác rằng đêm trước đó bạn đã làm cái gì. Orion rõ ràng định tiến thẳng đến chỗ của Tốt. Tôi phải đẩy hắn về phía hàng lấy thức ăn. Hôm qua chúng ta đã bỏ bữa trưa. Nếu cậu muốn biết thêm, thì chúng ta có thể qua đó ngồi với anh ta sau khi ăn sáng. Quanh đó có thiếu chỗ ngồi đâu. Mình không ngồi với người như vậy, Orion đáp. Thế thì kìm nén sự tò mò của mình lại đi, để tôi nói. Đến bữa trưa là mọi người trong trường sẽ kể hết mấy chi tiết đáng sợ cho cậu thôi. Đó là một sai lầm, Yệt Lo lại thốt lên, giọng cao vút và run rẩy. Không đời nào Tốt làm chuyện ấy. Anh ta đâu cần phải làm như vậy chứ. Anh ta cùng nhóm với Annabelle, River và Jessamy, họ còn sắp nhận được bằng học viên danh dự nữa. Sao anh ta phải làm thế chứ? Chúng ta không ở đây lâu được đâu. Đợi đến khi ngồi xuống thì 5 phút nữa là chuông báo hiệu cho học viên cuối cấp vang lên rồi. Adia đưa ra lời đề nghị thực tế. Orion siết chặt tay và lao thật nhanh đến hàng lấy thức ăn. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp đám người hóng chuyện thì phải, bởi lẽ chúng tôi đều nghe được những chi tiết đáng sợ từ vụ việc trước cả khi cả đám mang khay ra bàn. Tốt đã ra tay với một người tên là Mika, một trong những người chậm chân còn sót lại, một người cô độc không thể tìm được một liên minh nào trước lễ tốt nghiệp và có lẽ sẽ chẳng thể tìm được. Nếu những người nào chậm chạp mà lại không phải thực ma thuật sư thì hầu như không thể sống sót. Nhưng Mika không phải thực ma thuật sư, anh ta chỉ là một người nhút nhát đến độ không thể giao tiếp xã hội ở mức cơ bản nhất và cũng chẳng đủ tài cán để những người nhút nhát khác có thể bỏ qua thiếu sót của mình. Nếu bạn đang nghĩ đây chẳng phải tội lỗi gì đáng chết thì tôi đồng ý cả hai chân hai tay, vì đó cũng là số phận của tôi vào năm sau nếu tôi không sắp xếp ổn thỏa kịp thời. Nhưng rốt cuộc thì ở đây, điều đó có lẽ vẫn là một tội, nghĩa là Mika chính là một mục tiêu hoàn hảo. Orion rời khỏi hàng trước tiên, đứng trước mặt Tốt, đặt mạnh khay xuống trước mặt anh ta, không hề ngồi xuống. Tại sao? Hắn thẳng thừng. Anh có liên minh của mình, có khiên bảo vệ, có ma cụ chia sẻ sức mạnh, rất nhiều ma lực, kỳ trước anh còn tạo được đoạn kiếm bằng ma lực cơ mà. Tất cả vẫn chưa đủ sao? Anh vẫn cần đến một phòng tốt hơn cơ à? Tôi đặt khay của mình xuống bên cạnh Orion và bắt đầu ăn khi có cơ hội. Adia ngồi xuống cạnh tôi và làm tương tự. Clo rốt cuộc không đi cùng chúng tôi. Sau khi nghe được câu chuyện từ lúc xếp hàng, cô ta sang ngồi ở một bàn khác. Tất cả những đứa nhóc ở New York đều ngồi cách xa tốt nhất có thể, miễn là vẫn ở trong nhà ăn. Cô ta đã làm đúng. Tôi có thể đoán dù Orion có nhận được câu trả lời thì đó cũng không phải câu trả lời hắn muốn. Tốt thậm chí còn chẳng phản ứng lại lời của hắn. Anh ta đang cúi đầu nhìn khay thức ăn, nhưng tay thì đang run, ép thức ăn xuống. Tốt không phải thực ma thuật sư, không phải một tên tâm thần có thể giết người không chớp mắt. Tôi không biết vì sao anh ta lại làm như vậy, nhưng chắc chắn không phải vì ma lực, mà là vì tuyệt vọng. Phòng cũ của anh ta ở đâu? Tôi hỏi. Cạnh cầu thang, Orion đáp, vẫn nhìn chồng chọc vào đầu Tốt như thể hắn có thể khoan thủng một cái lỗ trên đầu anh ta và lấy ra câu trả lời vậy. Và phải nói thêm rằng phòng của anh ta chẳng khác gì rác rưởi. Khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, sẽ có khoảng 5 phút khi sảnh của học viên tốt nghiệp hướng xuống, và khi tường của khu ký túc sụp đổ và đẩy mọi người vào bên trong, lũ quái vật đói khát không thể chờ đợi. Chúng tràn qua 4 cánh cửa dẫn đến cầu thang và nhắm đến thứ đầu tiên chúng thấy trên băng chuyền. Nhưng đó không phải mối đe dọa quá lớn nếu bạn có đủ ma lực để dựng lên một khiên phòng hộ mạnh. Không ai trong chúng tôi lấy món đầu tiên trên hàng thức ăn nếu có nắp đậy, và lũ quái cũng thế, nhất là khi có lựa chọn khác dễ dàng hơn ở bên cạnh. Điều này sẽ xảy ra vì khi bản thân Tốt là một người thuộc hội pháp sư, và những người khác trong hội cũng sẽ đồng loạt bỏ qua việc chọn những đứa nhóc khác vào đội. Bởi việc đó không đáng để tốt làm xáo trộn cả đội, thậm chí có thể mất mạng. Các hội pháp sư không công khai chấp nhận giết người và thực ma thuật sư, nhưng mọi người trong trường đều đã biết anh ta đã giết người. Trả lời. Orion gằn giọng, với lấy khay thức ăn của Tốt, có lẽ định lôi đi hoặc ném nó vào mặt anh ta, nhưng Tốt tóm lấy và hất nó lên cùng với khay của Orion, làm văng cả đống thức ăn lên người hắn trước khi nhoài người ra khỏi bàn xô hắn một cú. Ở đây chúng tôi không hay động tay động chân với nhau vì ai cũng cho rằng việc này thật tầm thường, nhưng bạn chẳng cần luyện tập quá nhiều để làm được chừng đó, nhất là khi bạn là một gã cao mét 8 vốn không hề ngần ngại ăn thêm phần người khác đưa trong 4 năm, còn ở phía bên kia chỉ là một đứa khóa dưới còm nhom. Orion loạn choạng lùi lại, trên người đầy sữa và trứng bát, suýt thì văng sang bàn bên cạnh. Mẹ kiếp, Orion! Tốt gầm gừ, giọng chói tai, làm mấy lời bầm trận của hắn cũng không được hiệu quả cho lắm. Muốn gây sự với tao à? Thằng anh hùng của trường, diệt lũ quái cho mọi người. Đoán xem. Mày chẳng làm được cái gì hết. Chúng vẫn ở dưới đó, và nhờ mày thì chúng đang đói bụng đấy. Có đứa nhóc nào để chúng ăn đâu. Năm nay chúng chẳng đợi đồ ăn dâng lên đến tận miệng nữa đâu. Tao nghe thấy tiếng chúng lục đục ở cầu thang mỗi đêm đấy, ồn đến mức tao không ngủ nổi. Có mấy con còn vượt qua được lớp bảo vệ rồi cơ. Hắn ấn hai nắm tay siết chặt lên thái dương, gương mặt co rúm lại như đứa bé đang khóc, nước mắt chảy xuống. Một con khẩu nha, con mẹ nó chứ, một con khẩu nha hôm qua chạy qua phòng tao, hướng lên tầng trên. Mày không bắt được nó phải không anh hùng? Những tiếng thì thầm và há hốc vì kinh sợ lan ra như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khi người ở những bàn bên nghe được. Cả căn phòng lập tức nín thở hồi hộp chờ đợi theo dõi bộ phim này diễn ra. Một vài đứa nhóc còn đứng hẳn lên ghế để nhìn qua đầu người khác. Tốt phá lên cười như điên. Phải rồi, tao còn chẳng biết nó ở đâu. Cẩn thận phòng dự trữ nhé mọi người. Hắn nói to, quay sang nhìn mọi người, hai tay dang rộng, nhại lại một lời cảnh báo thân thiện. Như người đấy, Orion, chúng tao thật may mắn khi có mày ở đây bảo vệ. Bọn tao phải làm sao nếu thiếu mày đây? Đó cũng là suy nghĩ của tôi về những ý chiến tích của Orion. Chính xác đến gần như từng chữ, và sự thật là điều đó còn chính xác hơn sau những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi, một con phệ linh ở khu của học viên khóa dưới, mấy con mô phỏng và nhện quỷ ở xưởng, đám hóa hình và khẩu nha ở thư viện. Tốt nói đúng, phải có một lỗ hổng ở đâu đó cho chúng chui qua, với cơn đói tuyệt vọng đang giày vò. Orion không đáp lại. Hắn chỉ đứng chết trận, với trứng trên mặt và từng mảng cháo bám trên tóc, mặt tái nhợt và ngơ ngác. Mọi người xung quanh đang ném cho hắn ánh mắt ngờ vực. Tôi bèn đứng dậy và nói với Tốt, đi còn người như anh thì chỉ biết bỏ chạy thôi, và để lũ quái ăn thịt đứa nhóc ở phòng bên cạnh chứ không phải mình. Kiểu gì anh chẳng làm thế. Nhưng anh phải gây sự với Orion cơ. Xin lỗi nhưng tôi bỏ quên không nghe lý do tại sao anh có quyền được sống hơn những người khác mà cậu ta đã cứu rồi thì phải. Hơn cả Mika. Mất bao lâu thì anh ấy mới ngừng la hét khi anh đẩy anh ấy vào lỗ đen. Anh có biết không? Hay anh bịt tai lại và nhìn về hướng khác cho đến khi không nghe thấy gì nữa? Cả căn phòng im ắng, tĩnh lặng đến cực hạn, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng Tốt nuốt nước bọt khi hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu vằn vện những vệt máu. Mọi người đều đang nín thở để không bỏ lỡ chút nào của cuộc cãi vã đang có dấu hiệu bạo tạc. Tôi cầm khay lên, quay sang Orion lúc này vẫn đơ ra nhìn tôi, nói, ê đi nào, chúng ta sang bàn khác. Tôi gật đầu với Adia. Cô nàng cũng đang trân trối nhìn tôi, vội vàng mang theo khay của mình và đi cùng, còn nghiêng đầu quay sang nhìn tôi nữa. Orion thì chậm hơn một chút, nhưng cũng đi theo. Những bàn trống còn lại không có cái nào tốt cả, không xa tận góc hay cạnh cửa ra vào thì cũng là dưới lỗ thông gió, rõ là chẳng ai rời nhà ăn sớm khi chuyện hồi nãy xảy ra, nhưng khi chúng tôi đi ngang qua Ibrahim, cậu ta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, để bọn em còn chỗ này, chị El, y và vẫy tay bảo mấy đứa nhóc bàn cậu ta lui ra nhường chỗ cho chúng tôi. Tiếng chung dành cho học viên năm cuối vang lên, và chúng tôi ngồi xuống, bị bao quanh bởi tiếng ồn ào khi các học viên khóa trên cùng nhau hành động trở lại, nhồi nhét thức ăn và lấy đồ đạc của mình để rời đi thật nhanh. Tốt cũng rời đi nhưng bị tách biệt một cách kỳ lạ khi mọi người đều chừa ra một khoảng trống bao quanh hắn. Orion ngồi ở cuối bàn, không có gì để ăn. Gia Cáp ở phía đối diện, cầm khăn ăn lên, có vẻ do dự. Tôi cầm lấy và nhét vào tay Orion. Cậu bẩn hết người rồi, lết. Để tôi nói, và Orion lúc này mới bắt đầu lau sạch thức ăn trên người. Có ai có thứ gì đó chia cho cậu ta được không? Tôi đặt một miếng bánh mì cuộn của mình lên trước mặt cậu ra, rồi lần lượt từng người ở bàn cũng chuyển đồ ăn sang dù chỉ là nửa cái bánh muffin hay một muối cam. Có một cậu nhóc còn vỗ vào vai tôi và đưa cho một hộp sữa. Ban đầu cả bàn không ai nói gì cả. Chỉ có một chuyện duy nhất mọi người muốn bàn tán nhưng lại không dám vì Orion ngồi đó. Cuối cùng, Adia lên tiếng, cô nàng uống cạn sữa từ bát ngũ cốc, ở đây việc đó là hành vi đúng mực, lau miệng và nói, để có ai học tiếng Phạn không? Mọi người không tin nổi El tìm thấy thứ gì đâu. Cho họ xem đi, El. Lúc này, tôi cảm thấy biết ơn bản thân mình thật nhiều vì đã nâng niu và nhét quyển sách vào túi đeo đặc biệt của mình, bởi tôi đã hoàn toàn quên mất nó trong vài giây, và nếu khi ấy tôi để nó trong túi đựng sách thì 100% nó sẽ biến mất. Thành bang Bada. Ibrahim và hai đứa nhóc khác hét lên ngay lập tức khi tôi lôi quyển sách ra, tất cả đám nhóc nói tiếng Ả Rập đều có thể nhìn thấy sách của thành bang Bada cách chúng ba kệ. Và vì không thể bàn đến chuyện mình muốn, nên tin tức tôi mang đến nghiễm nhiên trở thành tin tức nóng hổi số 2 ở đây rồi. Sau bữa sáng tôi có giờ học ngoại ngữ, còn Orion có tiết thuật giả kim. Hắn bỏ mớ đồ ăn dính trên người lên khay tôi rồi dọn giúp tôi luôn. Ngay khi cả hai đang đi ra ngoài, Orion nói khẽ, "Ê cảm ơn nhé." Nhưng mình biết cậu không có ý như vậy. Tôi có ý đó đấy, để tôi khó chịu, vì bây giờ phải tự vấn bản thân tại sao lại làm thế. Luôn có người phải trả giá, nhưng vì lý do gì mà tốt sát nhân lại trên cơ người khác cơ chứ? Cậu đúng là đồ ngốc khi cam chịu như thế, cậu hơn ai hết là người muốn công bằng kia mà. Mau đến lớp và đừng tìm ai nhõng nhẽo nữa. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn khi hắn thực sự ném cho tôi ánh mắt biết ơn trước khi bước lên cầu thang. Như tôi có thể đoán trước, một tờ bài tập tiếng Ả Rập xuất hiện trên bàn ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi không biết một từ nào, phần hướng dẫn thậm chí còn chẳng ghi bằng tiếng Anh. Tôi đã bị bắt học ngôn ngữ này rồi, và tệ hơn, tôi chẳng hiểu chút nào trong mấy lời độc địa mà giọng nói trong trường đang truyền vào tai mình, nhưng tôi vẫn đoán được nó đầy những câu chuyện kinh hoàng. Một cô nàng người Ả Rập Xê Út ngồi cùng bàn với Ibrahim sáng hôm đó đang ngồi gần tôi và cho tôi mượn từ điển Ả Rập Anh để đổi lấy việc tôi sẽ chỉnh sửa bài tập lịch sử cho cô nàng. Tôi chép lại bảng chữ cái ra vở trước tiên và bắt đầu lần mò tờ bài tập, chép lại từng từ tôi tra ra được trong từ điển. Cho đến hết ngày, xung quanh tôi có rất nhiều lời thì thầm khác, nhưng là từ đám nhóc trong trường. Tôi chợt nhận ra hình ảnh của mình đã chuyển từ một con khốn hỗn láo sang một kẻ ghét hội pháp sư. Không phải tất cả chúng tôi đều không biết rằng điều đó không công bằng, nhưng chẳng ai lên tiếng, bởi vì nếu làm vậy, đám nhóc kia sẽ phản đối việc bạn gia nhập thành bang. Và tôi cũng nhận ra rằng hào quang của Orion có lẽ sẽ không còn nếu có nhiều người trong đám nhóc kia tin lời tốt nói. Có lẽ trưa nay chỉ có hai đứa chúng tôi ngồi ăn với nhau. Thế thì đỉnh thật rồi, đáng ghi nhận trong sử sách, độ không nổi tiếng của tôi đã đủ lớn để dìm được cả Orion lết rồi đấy. Tình hình lúc tôi mới đến nhà ăn không tốt lắm. Đám người bình thường vẫn hay nịnh bợ tôi hôm nay chẳng nói chẳng rằng gì cả, Sarah cũng không mời học nhóm nữa. Nhưng khi tôi vừa rời khỏi hàng lấy đồ ăn, Adia cùng với ba đứa nhóc học về chế tạo ma cụ từ xưởng đến và vẫy tay với tôi khi đứng vào hàng. Giữ chỗ cho bọn mình nhé, El. Cô nàng gọi với qua. Naukio và vài người bạn của cô ấy, lúc này đứng cách tôi vài đứa nhóc cũng nghe được, tôi không biết như thế có ảnh hưởng gì không, nhưng cậu ta nói, để mình sẽ lấy nước, cậu dừng bảo vệ nhé. Dù Joani và Cora nhìn nhau hơi lo lắng, nhưng họ vẫn đi theo Naukio. Khi tôi dựng xong lớp bảo hộ và cả đám đã yên vị, Adia và bạn của mình tìm đến, còn mang cho tôi thêm một miếng bánh để cảm ơn, cũng là điều bạn sẽ làm khi nhờ người khác giữ chỗ cho mình. Tôi chưa có trải nghiệm này bao giờ, vì trước đây mọi người luôn viện lý do tránh đi khi tôi nhờ. Liêu cũng đến và lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Cô nàng vẫn còn vẻ hơi sốc, không được đúng với gương mặt hiện tại cho lắm, một gương mặt mà theo bản màu quan phổ đã phải dịch chuyển ít nhất 10 độ từ xám xịt sang xanh sao. Tóc của cô nàng cũng ánh nâu dưới ánh sáng mặt trời. Cậu chế thuốc cực tím sao Liêu? Một người bạn của Adia hỏi. Cậu trông tuyệt đó. Cảm ơn, Liêu nhẹ nhàng đáp, cúi đầu ăn. Khi Orion và Ibrahim từ phòng thí nghiệm đến thì gần như không còn chỗ trống nào. Vài người tự động ngồi dịch sang một bên để hắn ngồi cạnh tôi, và tôi cũng chẳng có ý kiến gì với việc đó. Sau màn biểu diễn hồi sáng, mọi người sẽ nghĩ chúng tôi đang hẹn hò dù tôi có đổ bát súp lên đầu hắn đi nữa. Còn nếu hắn thực sự hẹn hò ai, thì mọi người sẽ bàn tán câu chuyện tam giác tình yêu cả năm mất. Tốt cũng đang ở nhà ăn. Hắn không hoàn toàn bị bài xích, một nhóm học viên năm nhất, những kẻ thua cuộc ngồi cùng bàn với hắn. Có lẽ tên này đã tìm được liên minh mới kịp cho lễ tốt nghiệp, nếu nhóm của quyết định không để yên cho hắn quay lại và giao hắn cho người lớn xử lý khi họ tốt nghiệp. Có lẽ họ sẽ không làm thế. Cha mẹ tốt rất quyền lực và đối với nhóm của hắn thì việc cung cấp một suất đảm bảo được gia nhập vào thành bang rất quan trọng, cũng là điều cần thiết để nhận bằng học viên danh dự. Hắn cũng sẽ kể cho họ nghe chuyện con khẩu nha chạy qua phòng mình và họ sẽ hiểu được. Tên đó dĩ nhiên cần phải tự bảo vệ mình, với cả hắn cũng không thật sự giết người. Mika dù sao cũng sẽ chết trong vòng một tuần, vậy nên đổi cậu ta lấy một đứa nhóc trong hội có cơ hội sống sót và tương lai cũng hợp lý. Nhưng suy nghĩ đó vẫn khiến tôi phẫn nộ, chỉ muốn đẩy hắn vào lỗ đen cho rồi. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì vào giờ tự học, nhưng dù không nói ra, tôi cũng ít nhiều xác định được là tôi và Orion sẽ lại cùng nhau lên thư viện. Nhưng khi đang cùng nhau dọn khay, hắn đột nhiên nói, "Y cứ đi trước đi. Mình sẽ tìm cậu sau." "Tùy cậu," thì tôi đáp ngắn gọn. Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều cũng đoán được hắn định làm gì, nhưng tôi sẽ không nói cho hắn biết hắn sẽ chẳng tìm thấy con khẩu nha nào trong trường đâu, hay hắn đúng là một tên đần khi cố gắng làm vậy. Tôi sẽ đến thư viện một mình. Tôi định đi đến chiếc bàn tôi vẫn hay ngồi, nhưng khi vừa vào đến phòng đọc thì nơi này đã trống rỗng một nửa. Hầu hết bàn và ghế đều cháy xém, có mùi khói khét lẹt quyện với mùi gì đó như bắp cải bị ở nhà ăn, thứ không bao giờ bị bỏ độc. Nhưng dù thế thì phòng đọc vẫn vắng vẻ một cách bất thường, đáng lẽ các học viên năm nhất chiếm các ghế chứ không như bây giờ. Sau một lát, tôi nhận ra có lẽ mọi người đang nghĩ, mà thực tế đúng là đã xảy ra, rằng nếu bạn là một con khẩu nha đói bụng, thì thư viện chính là bãi săn lý tưởng. Có lẽ ai mà không rơi vào cảnh tuyệt vọng cũng sẽ né nhà kho ra, đúng như lời tốt nói. Cơ hội này quá tốt, tôi không thể bỏ qua được. Đi tiếp đi, để tôi bảo một trong số đám học viên năm nhất can đảm hơn, kéo một cái bàn liền ghế ở chỗ mà thường là chỗ của đám nhóc thuộc thành bang Dubai, nhưng hiện tại không có ai ở đây cả. Tên nhóc này lập tức chịu thua, vì nó biết mình đang đòi hỏi. Em có thể ngồi cạnh chị không? Thằng bé hỏi. Vụ này mới đấy, chắc là nó mong Orion sẽ đến. Tuy nhóc, để tôi đáp, và cậu ta đến mở phần cạnh ghế ra. Lưng ghế có một vết rách chéo dài ở phần vải bọc, nhưng đó là lý do tôi muốn nó. Tôi bới phần còn lại của chiếc chăn đã cháy xém một nửa từ dưới ghế sofa, xử lý nó bằng móc đan của mình. Việc này tốn hầu hết thời gian tự học, nhưng cuối cùng tôi cũng gỡ được phần cuối của chăn ra, hy sinh nó để thực hiện phép sửa chữa lại chiếc ghế và để đồ của mình lên đó. Luật ở đây là nếu bạn sửa lại trang thiết bị hỏng của trường bạn sẽ được tận dụng nó cho đến hết học kỳ. Nhưng luật này cũng trở nên vô giá trị gì nếu có ai đó đủ mạnh tranh chấp với tôi, nhưng chẳng ai lại đi gây sự với bạn gái của Orion lết cả, dù cô ta là một kẻ lập dị ghét thành bang, còn hắn là một tên đi cứu người theo ý thích. Sau đó, tôi lấy cuốn kinh văn đá vàng ra, nâng niu một cách âu yếm, rồi dành thời gian tự học còn lại để dịch tiếng Ả Rập ở vài trang đầu, dù đó chỉ là phần lời tự thông thường nhằm ghi nhận công lao và cảm ơn những người có đóng góp quan trọng, ở đây cụ thể là rất nhiều phù thủy của thành bang, cũng như nói về việc làm ra một bản sao khó khăn đến nhường nào. Việc này không có tác dụng gì quá lớn, nhưng tôi được thực hành tiếng Ả Rập đôi chút, điều này cũng tốt vì chắc chắn một phần tư bài kiểm tra ngoại ngữ cuối kỳ của tôi sẽ là tiếng Ả Rập. Orion rốt cuộc không đến. Hắn còn bỏ lớp ở phòng thí nghiệm vào buổi chiều. Tôi không thấy hắn đâu cả cho đến khi đến nhà ăn ăn tối và thấy hắn đang một mình cào cuốn khay đầy ắp thức ăn. Rõ ràng tên này là người xếp hàng đầu tiên, đó là cách tốt để có được thật nhiều đồ ăn và cũng trở thành mục tiêu bị ăn luôn, đối với hầu hết mọi người thì thế. Tôi không hỏi Orion đã đi đâu, nhưng cũng không cần làm vậy. Ibrahim thậm chí không có mặt ở khu thí nghiệm của chúng tôi mà cậu ta vẫn biết Orion trốn học, cậu ta đã lên tiếng hỏi trước cả khi Orion đến chỗ ngồi. Mình không tìm thấy nó, thì Orion trầm giọng nói, sau khi mọi người tỏ ra ngỡ ngàng khi hắn nói mình đi săn con khẩu nha. Điều này hoàn toàn ngu ngốc, ngay cả đối với tên anh hùng này. Orion chỉ nhún vai. Mình kiểm tra nhà chứa, xưởng, lục tung thư viện. Tôi vẫn cắm cúi ăn, lờ đi câu chuyện hắn vừa kể. Nhưng Lưu từ lúc nãy đã ngồi ăn bên cạnh tôi như một cái máy, từ từ ngẩng đầu lên khi hắn nói, và đến khi hắn dừng lại, cô nàng lên tiếng. Có vẻ đã định thần lại. Cậu sẽ không tìm được nó đâu. Orion nhìn sang. Một con khẩu nha sẽ không lẩn trốn. Nếu nó ở trong trường, nghĩa là nó sẽ ăn thịt ai đó. Và khi đó chúng ta sẽ biết nó ở đâu. Vậy nên, không có con nào ở đây cả. Hoặc là tốt bị chuyện, hoặc là anh ta ảo giác ra mà thôi. Dĩ nhiên là ai cũng thích suy nghĩ ấy. nhưng anh ta nói mình không chợp mắt nổi còn gì, thì một người bạn của Naokio lên tiếng. Nhưng đến khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người trong nhà ăn đều đồng ý rằng chẳng có con khẩu nha nào hết, ai ai cũng tin điều đó. Đến cả tôi cũng không ngoại lệ. Dù sao thì giờ họ không nhắc gì đến nó nữa rồi. Và nhờ vậy, chuyện tôi tìm được cuốn sách hiếm rốt cuộc cũng trở thành tin tức sốt dẻo. Đến cuối giờ ăn tối, 14 người gồm 8 học viên khóa trên học tiếng Phạn đã đến xem qua, và họ phấn khích đến mức thậm chí có vài người khóa trên không học tiếng Phạn cũng đến bày tỏ sự quan tâm. Đám nhóc từ những nhóm phù thủy nhỏ như gia đình Liêu bắt đầu thu thập nguyên liệu để xây dựng lãnh thổ ma thuật, bởi việc mua được phép khống chế vật chất với giá phải chăng sẽ giúp họ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Sau bữa tối, tôi trở về thư viện với cảm giác hài lòng mặc dù vẫn còn khối lượng lớn bài tập tiếng Ả Rập phải hoàn thành. Ibrahim thậm chí còn tình nguyện giúp tôi dịch, đổi lại là tôi phải giúp cậu ta bài tập tiếng Anh mà cậu ta không thực sự cần. Hiển nhiên đó là một lời xin lỗi vì lúc trước cậu ta là một tên ngớ ngẩn. Dù cảm thấy có đôi chút miễn cưỡng nhưng tôi cũng chấp nhận, vì tôi đã ngồi ở bàn ăn của cậu ta rồi mà. Ibrahim cùng bạn mình là Nadia, cô gái lúc trước đã cho tôi mượn từ điển, cùng tôi đến thư viện sau bữa tối. Phòng đọc đã đông đúc trở lại, đám nhóc Dubai trông không vui vẻ gì khi tôi tiến đến và nói với ghế của tôi, cảm ơn nhé y với đứa nhóc đang ngồi ở đó. Rõ ràng là sự nể sợ tôi vì có dính dáng đến Orion đã không còn. Nhưng tôi đã đúng, bọn họ không định kiếm chuyện, hoặc có lẽ là do Ibrahim và Nadia đang ở gần. Chúng đổi chỗ với nhau, thằng nhóc mất ghế lấy một cái khác và lờ bọn tôi với vẻ khó chịu ra mặt. Tôi chẳng bận tâm, bọn họ vẫn đang trò chuyện với nhau, rất nhiều, bằng tiếng Ả Rập. Tôi chưa thể nghe hiểu, nhưng khá nhạy bén với nhịp điệu của một ngôn ngữ. Nghe một nhóm người nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn là phải nghe bất cứ điều gì mà Scholomen thầm thì vào tại tôi. Tôi xoay sở mò mẫm hoàn thành bài tập tiếng Ả Rập và ghi chú một chút ngữ pháp lên thẻ, sau đó dịch phần chú thích của bùa thao túng vật chất. Tôi hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích, như là một số gợi ý khi thi triển, một bùa phép càng cổ xưa thì phán đoán mơ hồ của bạn về tông giọng hay âm vực càng dễ sai, và do vậy, bùa phép càng mạnh thì những chuyện kinh khủng càng dễ xảy ra. Nhưng rốt cuộc, đó lại chỉ là mớ thông tin tạp nhăm về việc bùa thao túng vật chất được thêm vào cho đủ, vì bùa phép này mới được thay thế bằng một bùa phép tiếng Ả Rập khác. Được thôi. Theo như tôi biết, chưa ai từng tạo ra một bùa thao túng vật chất có tác dụng bằng một nửa bùa của Purochana, đó là lý do tại sao bùa của ông ta vẫn được lưu hành tương đối phổ biến dù toàn là tiếng Phạn cổ. Tôi ngờ rằng phiên bản tiếng Ả Rập mới này được một đại phù thủy của thành bang Baghdad viết ra và người dịch đã cố tình vẽ rắn thêm chân. Tôi dịch hết từng từ ngữ phô trương, mong rằng sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích bị ẩn đi, nhưng không. Điều duy nhất có ích là làm việc này giúp tôi ổn định được quyển sách. Tôi tiếp tục sờ vào bìa sách, lẩm bẩm những từ mà tôi dịch được, và đến khi làm xong, tôi thấy tay mình thoải mái hơn, giống như tôi đang chạm vào quyển sách của mình, thay vì một thứ đồ xa lạ mà tôi vô tình có được. Vừa lúc đó, Orion đến sau khi làm bù bài tập ở phòng thí nghiệm. Ánh mắt đám nhóc Dubai hướng về hắn, hơi dè dặt. Sau đó lại quay sang nhau, ngầm xác nhận điều mà tôi cũng biết đó là gì. Với tư cách người của hội pháp sư, kể cả nếu Orion có lấy đi lợi ích của bạn trong những vấn đề lớn, thì với những vấn đề nhỏ hơn, với tư cách cá nhân, bạn vẫn muốn hắn ngồi gần mình đề phòng bất trắc, chẳng hạn như một bầy quái lại bùng nổ trong thư viện. Một lát sau, một người trong đám học viên khóa trên nhất cầm ra hiệu với một đứa năm hai, đứa nhóc đứng dậy và nói với vẻ tự nhiên, "Thì em đi ngủ đây, anh Orion cứ dùng ghế của em đi. Chúc mọi người ngủ ngon, đi và sau đó rời đi." Đám còn lại cũng chuyển sang nói tiếng Anh và bắt đầu lần lượt cảm ơn Orion vì hôm qua đã cứu mạng họ trong thư viện, cho đến khi tôi xen vào. "Thôi đi. Cậu ta không cần nịnh nọt đâu. Lết, hôm nay cậu đã làm được bài tập nào chưa? Hay cậu đang muốn trở thành người đầu tiên bị đánh trượt ở trường Scholomen này hả?" Hắn đảo mắt, thả mình xuống ghế, tên này không tin ý gì hết, chắc gặp phải chuyện này thường xuyên rồi và đáp. "Để cảm ơn vì đã quan tâm. Mình ổn. Lần này không có ai ở phòng thí nghiệm cố gắng đốt cháy mặt mình cả." Những người nghe được gồm cả Ibrahim và Nadia nhìn tôi vừa khó chịu vừa bối rối. Vài cô nàng Dubai nói gì đó với nhau bằng tiếng Ả Rập, tôi chẳng cần dịch cũng hiểu. Đúng vậy, rõ ràng Orion là một tên khùng thích khổ dâm, đang hẹn hò với tôi. Tôi phải cố kiềm chế để không nạt cả đám rằng bọn tôi không hẹn hò. Và hắn nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Tôi nán lại thêm một tiếng tất nhiên không nhằm mục đích tốt đẹp gì. Tôi đã nhồi nhét đủ lượng tiếng Ả Rập mà tôi định nắm được trong ngày, và hầu hết các bài tập khác của tôi cần những món đồ hiện đang ở phòng tôi, chưa kể đến việc tôi còn phải tích lũy ma lực nữa, vì thế đáng lẽ tôi nên về phòng mình mới phải. Nhưng tôi vẫn nấn ná, nâng niu quyển sách đẹp để trong tay và bâng quơ vài lời với Orion. Tôi định ở lại cho đến khi đủ số lượng đám nhóc Dubai đi ngủ và một ghế khác trống chỗ. Tôi cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận mình chưa bao giờ nghĩ đến việc cân nhắc tình huống sẽ trông như thế nào ở góc độ người chứng kiến, ví dụ như đám New York ở bên kia phòng đọc sẽ nghĩ về sự ấm cúng ở đây ra sao. Theo như những gì bọn họ thấy, rốt cuộc tôi đã chấp nhận một trong những lời mời dành cho mình, và Orion thì lảo đảo đi theo, chúng tôi giờ đây thoải mái ấm êm ở chỗ của đám Dubai với mấy đứa thua cuộc mà tôi thu nhận. Dubai với tôi không phải là một lựa chọn điên khùng hay gì cả. Thành bang này có tiếng trên thế giới, nổi tiếng hàng đầu trong khoảng bùa phép tiếng Anh và tiếng Ấn. Ngoài ra bọn họ còn chiêu mộ được rất nhiều ma đạo cụ sư và giả kim thuật sư. Ibrahim cũng hoàn toàn có thể được tận dụng hợp lý như một cầu nối vì người anh cùng cha khác mẹ với cậu ta đang ở UAE hoạt động cho thành bang rồi, và cậu ta có lẽ cũng sẽ được mời, nếu Ibrahim giúp họ chèo kéo Orion. Thế nên đám New York có thể đưa ra kết luận như vậy, và nếu suy nghĩ một chút, tôi sẽ thấy phản ứng của họ hiển nhiên cũng rõ ràng như nhau. Nhưng tôi không làm thế, tôi cứ ngồi đó như kẻ ngốc đang cùng bạn phê pha trong quán bar vậy, và không để ý thấy mang nút đi ngang qua để tiến đến giá sách về giả kim gần chúng tôi, dù hắn hoàn toàn không phải làm vậy khi có thể kêu bất cứ ai trong 6 cái đuôi đeo bám theo mình đi lấy bất cứ quyển sách nào hắn muốn. Tôi nghi ngờ việc hắn tự chủ trương chuyện này. Có lẽ đám New York đã bàn với nhau về các lựa chọn, làm thế nào để xử lý vấn đề như Galadriel đây? Và tôi cá là tốt cũng có một chân trong đó. Đầu tiên là để đám nhóc New York xa lánh tốt, rồi lại để một đứa bị xem lại thua cuộc ở như tôi xé xác thì hắn không chút kiêng nể ở nhà ăn trước mặt người khác. Sau đó là việc dẫn Orion đến thành bang Dubai trong cùng ngày, sau khi hắn đã chia sẻ sức mạnh với tôi và như Claude suy luận, Orion kiếm về cho tôi một quyển sách thần chú cực kỳ hùng mạnh. Nhưng tôi cũng phải công nhận tên mang nút này chiêu trò ra phết. Công nhận giấy thực sự là một chiêu rất được, và nó suýt lừa được tôi, thật đấy. Nó được làm bằng giấy, hơi nhăn, trên đó là thứ mà mới nhìn qua bạn sẽ tưởng là công thức toán học thay vì một ấn khắc dùng để khống chế. Vào những ngày đông đúc thì thư viện đầy rẫy giấy lộn, chứ đừng nói đến một vụ tấn công lớn tiêu hủy hàng tá sách và ném sách của đám nhóc đi tứ tán, chưa kể rất nhiều mớ giấy lộn cũng có thể tự di chuyển. Thực ra, tôi nhận thấy nó hơi di chuyển về phía mình nhưng không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng dựng khiên phòng hộ như thường lệ vì tôi đang ngồi trong phòng đọc của thư viện với tầm nhìn tốt và rất nhiều những con mắt khác cũng đang nhìn về phía mình, và tôi cũng phải tiết kiệm ma lực được chừng nào hay chừng đó. Nếu tôi chỉ ngồi ở ghế thường hay đang chăm chỉ làm bài, để chân trần trên đất thì con nhận giấy này đã có thể bám vào mắt cá chân tôi, và sau một giây, nó sẽ cắm một đống sợi ma lực xoắn ốc vào da thịt tôi, và tôi sẽ chẳng thể làm gì để ngăn nó hút sạch sức sống của mình. Nhưng vì tôi đang cuộn mình trên một chiếc ghế thoải mái, chân cọ sát người nên nó phải trèo lên tay ghế thì mới đến được tay tôi. Orion đã tình cờ nhìn sang chỗ tôi kịp lúc và tóm lấy tôi rồi kéo tôi sổng xoài trước mặt đám Dubai, ngay trước khi hắn cho con nhận giấy kia và cả 3/4 cái ghế đẹp để mà tôi mất công sửa chữa bốc hơi dù không cố ý. Tôi gần như ngay lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, nhất là khi mang nút vừa ngồi xuống chỗ đám New York. Tất cả các con mắt đang đổ dồn về phía tôi và Orion, như cách bạn thường làm khi nhìn thấy một thứ gì đó bất ngờ hóa thành ngọn lửa, nhưng hắn và đám New York lại hơi chậm trễ làm theo. Chúng trông cũng sầu não khi thấy tôi sống sót. Tất nhiên, tôi không có bằng chứng, tên Orion còn nhìn tôi đắc ý với giọng vui vẻ không thể che giấu. Vậy là 8 lần rồi đúng không? Và tất nhiên đó là không phải là do đám bạn sống chó của hắn vừa mới cố gắng giết tôi. Cảm ơn nhiều, để tôi đáp qua kẻ răng. Mà nhân tiện, tôi về ngủ đây. Tôi ôm chặt quyển sách vào ngực. Thật may là tôi vẫn giữ nó trên đùi, chộp lấy quai duy nhất còn lại của túi sách và đi thẳng ra khỏi phòng đọc. Đó không phải là cách tôi nói lời cảm ơn hay tỏ ra thô lỗ, chỉ là tôi phải rời khỏi thư viện. Tôi giận bản thân vì đã ngu ngốc và phải để người khác cứu mạng mình, giận đám nhóc Dubai và tất cả mọi người vì nghĩ Orion là một tên biến thái khi thích kẻ thất thường như tôi. Nhưng trên hết, tôi giận mang nút, tốt và đám New York đó hơn cả, vì chúng đã cho tôi một cái cớ quý như vàng để làm điều gì đó với chúng. Bọn chúng cố tình muốn giết tôi, và theo luật của Scholomen, điều đó cho tôi quyền được đáp trả. Nếu tôi không làm gì, chúng sẽ cho rằng tôi sợ chúng, rằng tôi tán đồng với chúng, nói với chúng rằng chúng đã đúng khi xem tôi như một mớ rác rưởi cần bị tống đi. Rằng giá trị của tôi thua kém chúng. Những giọt nước mắt giận dữ đã trào ra khỏi hốc mắt khi tôi bước đến cầu thang. Tôi gặp may khi có một vài đứa nhóc đi xuống ký túc xá, tôi bám theo, cố gắng duy trì ít nhất một người trong tầm mắt trước khi đến phòng và đóng sập cửa lại sau lưng mình. Tôi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng với quyển sách vẫn ôm trong ngực. Tôi vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu lần theo nhịp năm bước. Tôi không thể thiền định, cũng không thể làm gì hết. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu động đến giấy và bút, một bùa phép sẽ xuất hiện, mạnh như siêu núi lửa phun trào. Một điểm khó chịu khi có mẹ là mẹ của tôi đó là mẹ liên tục chỉ cho tôi cách ngừng giận dữ. Tôi đã được dạy rất nhiều cách để kiểm soát cơn giận và chúng thực sự hiệu quả. Nhưng thứ mà bà chưa bao giờ dạy tôi là hỏi bản thân xem tôi có muốn làm như thế hay không. Và thế là tôi cứ tiếp tục sục sôi, luôn biết rằng đó là lỗi của mình, bởi tôi biết cách ngừng lại. Lần này còn tệ hơn, vì tôi không thể bào chữa được gì. Suốt những năm qua, khi có bất cứ ai lợi dụng tôi, xua đuổi tôi hay để tôi đối mặt với nguy hiểm, vì lợi ích của chính họ, thì ít nhất tôi cũng có thể kiếm cớ và tự nhủ rằng họ chỉ đang làm việc mà bất cứ ai cũng sẽ làm. Chúng tôi đều muốn sống, và đều đang cố gắng hết sức để sống sót rời khỏi đây, để được an toàn, cho dù phải vô tâm và tồi tệ thế nào đi nữa. Chính tôi cũng đã và đang làm như thế mà. Tôi sẵn sàng đá một đứa năm nhất ra khỏi ghế và dùng ma lực sửa lại nó để tự nhét mình vào một đám không hề chào đón tôi. Bởi tôi ngồi đó, thô lỗ và lạnh nhạt với chúng, tôi đã khiến đám New York sợ hãi. Chúng cần Orion vì đồng hồ báo động trên cổ tay hẳn sẽ đưa hắn đến giải cứu chúng nếu chúng gặp bất trắc, vì lượng sức mạnh hắn mang về cho chúng. Tôi có quyền gì để giành lấy điều đó cho bản thân, đến nay đã là 8 lần và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Tại sao tôi lại xứng đáng được sống hơn chúng? Nhưng câu trả lời là, tôi không hề tước đoạt ma lực, ngay cả khi bị một con dao đâm vào bụng, tôi sẽ đuổi theo và giết một con khẩu nha để cứu lấy nửa số học viên năm nhất thay vì bỏ chạy. Thế mà Mang Nút đã cố giết tôi vì Orion thích tôi, còn tốt thì giết Mika vì hắn sợ. Tất cả những điều này khiến tôi không thể không nghĩ mình đáng được sống hơn bọn chúng nhiều. Tôi biết không ai được sống, hoặc không sống chỉ vì xứng đáng được như vậy, việc xứng đáng hay không không quan trọng, mà quan trọng là tôi không thể thuyết phục bản thân rằng tôi không phải là một người tốt hơn tốt hay Mang Nút. Hoan hô! Nhưng như vậy vẫn không giúp ích được gì khi tôi đang cố kiếm một lý do để không tiêu diệt bọn chúng. Tôi không thể kiếm cớ kiểu như bọn chúng gặp xui xẻo được. Bọn chúng đến từ New York đấy, đâu phải được nuôi lớn ở nông trại đâu, chứ đừng nói đến là một túp lều. Tôi cứ đi đi lại lại như vậy cả tiếng đồng hồ, bụng thì đau, và tôi vẫn lãng phí từng ấy thời gian thay vì để dành nó làm mấy việc hữu ích như làm bài tập hoặc tích lũy ma lực. Nhưng tôi không ngừng lại, trong đầu mường tượng ra cảnh Mang Nút phải cầu xin tôi tha thứ trước mặt mọi người, khóc lóc năn nỉ tôi đừng lột sống da hắn, nhất là khi tôi đã bắt đầu lột được một, hai lớp, còn Orion chỉ đứng một bên với gương mặt giận dữ và thất vọng, tay khoanh lại, không làm gì để giúp hắn và từ bỏ cả bạn bè lẫn gia đình hắn để theo tôi. Tôi cứ như vậy cho đến khi cảm thấy phát chán và nói to, ê được rồi, mình sẽ đi qua đi lại thêm 3 lần nữa rồi ngồi thiền để cố gắng cam kết với bản thân. Nhưng rồi tôi đi thêm 2 vòng nữa, bắt đầu tưởng tượng lại từ đầu, diễn lại bối cảnh ấy trong đầu mình, thỉnh thoảng còn lầm bầm độc thoại vài câu. Tôi không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên tôi biết việc đó rất nguy hiểm, tôi đã chuẩn bị phát động bùa phép rồi. Và ma thuật bình thường chính là như thế. Bạn bắt đầu với một ý định rõ ràng, sau đó tích lũy sức mạnh, rồi tạo một con đường cho sức mạnh đi qua, bằng lời nói hoặc một mớ bầy nhầy, hoặc từ gỗ và đá. Một người làm càng nhiều lần thì những lần về sau lại càng dễ thực hiện hơn. Đó là lý do hầu hết phù thủy không thể tự sáng tạo bùa phép riêng cho mình. Nhưng với tôi, bạn có thể hướng tôi đến tòa tháp của cái chết và tôi sẽ tung hoành trong đó, xuyên qua một khu rừng rậm đầy gai nhọn mà vẫn giữ nguyên được 9 viên pha lê ma lực trong ngực áo. Nếu chỗ ma lực đó cạn thì sao? Tôi có cả tá nguồn khác để lấy sức mạnh. Dù sao đi nữa, nếu Mang Nút đáng chết, tại sao tôi không tận dụng mạng sống của hắn ta chứ? Chính suy nghĩ đó khiến tôi biết mình phải dừng lại, vì sao phải buông bỏ, nhưng tôi hiểu điều này rõ như cách ăn 6 cái bánh quy cùng một lúc không hề tốt và bạn sẽ phải hối hận, dù chúng chẳng thực sự ngon lành nhưng bạn vẫn cứ ngấu nghiến chúng. Vậy nên tôi mở cửa khi Adia đến tìm mình. Tôi có kiểm tra trước và biết là cô ấy. Lần này tôi sẽ cẩn thận không để dính cùng một trò 2 lần, nhưng tôi vẫn để cô nàng vào phòng mình dù tôi chẳng muốn ở cùng ai. Ít nhất, việc có cô nàng ở đây sẽ khiến tôi khó tiếp tục nhét những chiếc bánh mộng tưởng trả thù ngon lành vào miệng mình. Sao? Tôi nói cục lũng nhưng không hoàn toàn tỏ ra thô lỗ. Đây là trạng thái kìm nén tốt nhất của tôi rồi. Adia bước vào và chờ tôi đóng cửa. Sau một lát mà cô nàng vẫn không nói gì với tôi, điều này thật kỳ lạ. Cô nàng không tỏ vẻ do dự mà đảo mắt nhìn quanh phòng, Đây là lần đầu tiên cô ấy tới đây. Và đây cũng là lần đầu tôi có khách đến phòng mình, tất nhiên là trừ Jack và Orion, cùng lắm thì cũng chỉ có vài người đến trao đổi đồ với tôi mà thôi, và họ còn chẳng tiến vào quá xa để tôi có thể đóng cửa lại. Phòng của tôi khá tối giản. Tôi đã dành năm nhất để biến tủ đồ của mình thành giá gắn tường, an toàn hơn nhiều so với bất kỳ món đồ nội thất nào có những kẽ hở hoặc gầm cao, việc này tôi cũng làm ở nhà xưởng. Tôi tháo ngăn bàn cũng vì lý do như vậy, đổi lấy kim loại, cố định chân và mặt bàn, nhờ thế mà nó sống sót được khi con quỷ lửa đến thăm. Tôi còn có một giá bằng kim loại lung lay và hang gỉ đựng giấy tờ mà tôi tự làm từ thứ kim loại dễ kiếm nhất. Ngoài ra không có gì cả, trừ chiếc giường và rương dụng cụ dưới chân mà tôi dùng để trữ những thứ đồ quan trọng có thể sẽ biến mất nếu tôi để nó nằm lung tung. Hầu hết đám nhóc đều có ít nhất vài thứ đồ trang trí chỗ này chỗ kia như là ảnh hay thiệp, bình gốm hay mấy bức vẽ được tặng vào lễ Giáng sinh hay Phục sinh. Tôi chưa bao giờ được tặng mấy thứ như thế, và cũng chẳng phí thời gian làm chúng làm gì. Tôi không thấy phòng mình trống trải, nhưng tôi đã lớn lên trong một cái lều với vài chiếc hộp dưới gầm giường và bàn làm việc của mẹ nằm dưới khung cửa sổ tròn. Ngoài trừ việc ở đó tôi có thể nhìn thấy một vòm trời rộng mở trên đầu và cả triền hoa cỏ xanh ngát bên ngoài. Và đây rõ ràng là căn phòng dành cho kẻ cô đơn khốn khổ, một người như Mika, một kẻ còn không dám mạo hiểm để tủ đồ trong phòng mình. Điều này làm tôi tức giận khi nghĩ đến việc người khác đến đây và đánh giá theo con mắt của họ. Màn nút có lẽ có cả gối ôm lẫn gối dự phòng được làm ra đâu đó trong khoảng 30 năm trở lại đây do một học viên New York truyền lại vào ngày tốt nghiệp. Tường phòng hắn có lẽ đầy những tấm thiệp với lời chúc và ảnh được mọi người làm cho, và thậm chí có cả giấy dán tường nếu hắn muốn. Đồ đạc trong phòng hắn cũng là gỗ được đánh bóng, với các ổ khóa trên ngăn kéo. Có thể hắn còn có tủ trữ thức ăn ấy chứ? Biết đâu còn có cả đèn bàn nữa, và những chiếc bút của hắn có lẽ chẳng bao giờ biến mất được. Tôi có thể đi và tìm hiểu. Giờ này mang nút có lẽ đã về phòng mình rồi, gần đến giờ giới nghiêm rồi mà. Tôi có thể tìm đến và nói thẳng với hắn rằng tôi biết hắn định làm gì tôi rồi xô hắn vào lỗ đen, không phải như cách tốt làm với Mika, tôi không đẩy hắn vào hoàn toàn đâu, chỉ vừa đủ để cho thấy tôi có thể làm thế thôi, rằng bất cứ khi nào tôi muốn thì tôi cũng có thể đẩy hắn vào đó và dành căn phòng thoải mái ấm cúng đó cho mình, vì hắn và đám bạn bè xung quanh nghĩ rằng làm như thế với người khác là chuyện bình thường. Tôi siết chặt nắm tay, gần như quên mất Adia đang ở đó. Cô nàng đột nhiên lên tiếng, "Al, là cậu hạ con khẩu nha đó phải không?" Tôi cảm thấy như có ai đó vừa dội một thau nước lạnh lên đầu mình. Mắt tôi mờ đi đôi chút, trong một khắc, tôi ngỡ mình đang ở trong bụng nó, trong cơn đói bụng phập phồng kinh khủng. Tôi lao mình qua phía góc bên kia căn phòng và nôn thốc vào trong lỗ đen, tổng mớ thức ăn tôi còn đang tiêu hóa dở bốc cháy vì axit dạ dày ra ngoài. Cảm giác lợm miệng làm tôi ho sặc sụa, vừa ho vừa nấc lên. Tôi tiếp tục cho đến khi không còn gì trong bụng. Tôi lờ mờ nhận ra Adia đang giữ tóc cho tôi, vì bím tóc của tôi xõa ra mất rồi. Đợi tôi dừng lại, cô nàng đưa tôi một cốc nước, tôi nhận lấy và súc miệng liên tục cho đến khi cô nàng nói, đây là cốc nước cuối cùng đấy. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng lùa cơn trào ngược xuống cổ họng mình. Tôi trườn trở lại từ rìa hố đen và tựa người vào tường đầu gối co lên, miệng há ra, cố không ngửi thấy hơi thở của chính mình. Xin lỗi, Iadia nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Cô ấy đang ngồi trên sàn cách tôi một đoạn, khoanh chân với bình nước trên tay. Cô ấy đã mặc đồ ngủ, hoặc là một thứ được coi là đồ ngủ ở đây. Một chiếc quần đùi cũng cẩn cùng áo dài tay với mảnh vá lộ ra bên ngoài, như thể cô nàng đã định đi ngủ, chuẩn bị lên giường nhưng lại chạy đến chỗ tôi. Cậu đã làm, đúng không? Adia hỏi. Tôi lúc này không thể bình tĩnh suy xét câu trả lời hay nói với cậu ấy ra sao. Tôi chỉ gật đầu và cả hai ngồi đó một lát, hoàn toàn im lặng. Chúng tôi ngồi đó tưởng chừng như đã lâu nhưng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vẫn chưa reo, nên có lẽ vẫn chưa lâu lắm. Nhưng tôi không nghĩ được gì cả, cứ ngồi đó trống rỗng như tượng đá vô hồn vậy. Cuối cùng Adia cũng lên tiếng, đề kỳ tới mình sẽ bắt đầu làm một tấm gương. Mình hỏi Orion rằng cậu ấy làm cách nào để rót bạc mà ra được thành quả tốt như thế, và cậu ấy trả lời là chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu ấy cũng không phải giả kim thuật sư xuất sắc gì cho cam. Cậu ấy chỉ làm thôi, cậu biết chứ. Rồi tớ nhớ ra cậu đã niệm phép gì đó sau khi yểm bùa. Thế là tớ tra cứu, nhưng tớ chỉ thấy một đoạn ghi chép trong sách về kim loại nói rằng niệm chú để làm phẳng bề mặt khi rót bạc là việc ngu ngốc. Vì cậu làm thế tức là đang cưỡng ép ý chí của mình lên vật liệu trái với bản chất của chúng, và gần như chẳng ai làm nổi trừ khi họ thật sự hùng mạnh, bằng không thì đừng phí công thử làm gì. Chuyện này chẳng hợp lý gì hết. Cậu theo học ban bùa phép, nhưng cậu lại được giao làm một tấm gương. Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Tôi khịt mũi, nhưng bị nghẹt lại vì sổ mũi. Chuyện đó chỉ xảy ra với tôi thôi. Adia tiếp tục, nói nhanh hơn, gần như nổi giận. Bùa thao túng vật chất đó. Cậu nói đã học xong chỉ trong vài giờ sau bữa tối. Còn những người khóa trên đỉnh đổi lấy phép ấy, họ đều bàn với nhau xem có học được nó trước khi tốt nghiệp hay không. Hơn nữa, bản thân cuốn sách đó đã là một vấn đề lớn rồi. May mắn như thế không bao giờ xảy ra. Cậu ắt phải làm chuyện gì thật kinh khủng hay phi thường thì mới có được nó. Rồi hôm chủ nhật cậu như người sắp chết, và tốt không bị ảo giác. Chỉ có con khẩu nha mới làm anh ta sợ hãi đến thế. Anh ta có thể sống sót qua bất cứ điều gì khác. Sau đó cô nàng hỏi tôi, vì cậu lấy ma lực từ đâu? Tôi không muốn nói chuyện. Họng tôi đang đau rát. Tôi với tay tới chiếc hộp nhỏ của mình và mở nó ra, cho cậu ấy xem những viên pha lê, hai viên đã nứt và viên cạn kiệt ma lực cũng nằm đó, bên cạnh những viên còn rỗng và chín viên cuối cùng chứa ma lực. Chống đẩy, để tôi đáp ngắn gọn, sau đó đóng hộp và cất đi. Chống đẩy, y Adia lặp lại. Phải rồi, sao lại không chứ, chống đẩy. Cô nàng bật ra một tràng cười và quay mặt đi. Sao cậu không nói cho ai biết? Tất cả mọi thành bang trên thế giới này sẽ thèm cậu đến nhỏ dãi đấy. Lời buộc tội nửa vời trong câu nói ấy khiến tôi vừa tức giận vừa muốn khóc. Tôi đứng dậy, lấy hũ mật ong còn một nửa từ trên giá xuống. Cứ mỗi cuối tuần, tôi mang nó theo để ăn thêm, nhưng mật ong không dễ kiếm nên tôi cũng ít dùng. Nhưng giờ tôi cần nó. Tôi thì thầm bùa làm dịu cổ họng của mẹ lên một muỗng đầy rồi uống nó cùng chút nước ấm cuối cùng trong cốc trước khi quay lại Adia và chìa tay ra với cô nàng, nói với giọng mỉa mai. Xin chào, mình là El. Mình có thể dời núi, theo đúng nghĩa đen, để tôi giới thiệu. Cậu có tin không? Adia đứng dậy. Vậy cậu làm thử đi. Lẽ ra năm ngoái cậu nên thử một lần, chỉ cần nhờ ai thuộc thành bang cho cậu mượn ma lực là được. Đám bọn họ sẽ đánh nhau sức đầu mẻ trán để có cậu trong nhóm của họ. Tớ không muốn ở trong nhóm với họ. Tôi hét lên bằng giọng khang khang. Tớ chẳng muốn ở trong nhóm của bọn họ chút nào hết.